thảo sắc dây đeo, lại đem khởi la thêu cho hắn làm túi tiền từ trong dương tìm ra, vô vô suy ở trong ngực. Trung Nghị chuẩn bị rất nhiều lễ vật, mới vừa đi bài kiến Quách Nhã Tâm thời điểm, Quách Nhã Tâm tuy rằng cười, Lục Vân Chiêu dữ dội mẫn cảm, lập tức giác ra nàng thái độ có điểm lãnh đạo. Tiểu thư trong phòng có khách nhân, hiện đang ở thay quần áo, làm nô tỳ trước lãnh ngài đi phòng khách bên trong ngồi ngồi. Mộ Vũ làm thỉnh tư thế, Lục Tiêu ôm Lục Vân Chiêu cánh tay nói, ca ca, ta cùng với ngươi cùng đi. Trung Nghị cảm thấy tiểu thư cũng có chút quá mức dính công tử, nhưng nghĩ bọn họ là thân huynh muội, đảo cũng không có gì quan trọng. Chẳng qua biểu tiểu thư hẳn là sẽ để ý đi. Xem công tử về nhà liền thủy đều không kịp uống, liền chạy tới, trong lòng khẳng định sốt ruột. Tiểu thư, công tử tìm biểu tiểu thư có việc muốn nói, tiểu nhân lãnh ngài đi nơi khác dạo một dạo. Hắn kiến nghị nói. Lục Tiêu lại lắc lắc đầu, nhíu mày nói, ta không đi. Ta muốn cùng ca ca ở bên nhau. Trung Nghị khó xử mà nhìn Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu nói, dựa vào nàng đi. Vốn dĩ cũng muốn mang nàng thấy khởi la. Khởi la. Lục Tiêu tay bắt lấy váy, cắn môi, kêu đến hảo thân mật. Phòng khách thiết lập tại sân trong hoa viên đầu, nhân là vào đông, hoành bài cửa sổ đều đóng lại, theo đồng chính thiêu bạc than. Bàn tròn phía trên bãi hạc lộc cùng xuân tế khẩu sứ men xanh bình, bên trong cắm mấy chi tỉ mỉ tu bổ quá bạch mai, tràn đầy nhàn nhạt hương thơm. Trên tường treo tranh chữ đều không phải cái gì danh gia tác phẩm, lại là tỉ mỉ chọn lựa quá, bốn mùa hoa cỏ, quyển trục phía dưới treo màu tím tua truy, trương hiển nữ nhi ra tâm tư. Lục Vân Chiêu đống nhiên có chút khẩn trương. Hắn một hồi ra liền nghe Trung Nghị nói lần trước khởi là xảy ra chuyện bị thương, vốn dĩ trên tay còn có rất nhiều sự gấp đại xử lý, lại gấp không chờ nổi mà trước tới. Lục Tiêu ngồi ở hắn bên cạnh, chi đầu xem hắn, chỉ cảm thấy hắn so khi còn nhỏ lớn lên càng thanh tuấn, thấy thế nào đều ngại không đủ. Cửa vang lên tiếng bước chân, Lục Vân Chiêu theo bản năng mà đứng lên, khởi la một bên cùng Ninh Khê nói chuyện, một bên vào được. Nàng ăn mặc lam đế mạ vàng thêu mai chi chim tức hoa văn dao lanh toàn áo, hạ thân ăn mặc màu xanh hồ nước 12 phút váy, trên đầu sơ song kế, cắm hai chi mệt ti đồ đồng tráng men con bướm chân châu bộ diêu trâm, cả người linh động hoạt bát. Khởi la. Lục Vân Chiêu đi qua đi, kéo khởi la tay, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Khởi la cúi đầu, do dự một lát, nhẹ nhàng bắt tay rút ra, không có việc gì. Lục Tiêu lần trước chỉ là chỗ tối nhìn khởi la liếc mắt một cái, cảm thấy đều là hai con mắt một cái mùi nữ nhân, không có gì khó lường. Nhưng hôm nay xinh xắn nữ hài đứng ở nàng trước mắt, lại tuổi trẻ, lại xinh đẹp, còn có một cổ đoàn trang nhã nhặn lịch sự khí chất, đây là người khác đều không thể bằng được, thật là đem nàng xem ngây người. Khởi la tránh đi Lục Vân Chiêu, nhìn mắt Lục Tiêu, cười chào hỏi, Lục Tiêu tỉ tỉ. Lục Tiêu cười đến có ti miễn cưỡng, Chu tiểu thư. Lần đầu tiên có cái nữ nhân, mỹ đến làm nàng tự biết xấu hổ, thật sâu mà minh bạch cái gì kêu khác nhau một trời một vực. Khó trách ca ca đối nàng tâm tâm niệm niệm, như vậy nữ tử, chắc là cái nam nhân đều tưởng có được, đều sẽ không buông tay đi. Khởi la ngồi xuống, trên mặt treo tươi cười, đều đứng làm gì? Ngồi đi. Lục Vân Chiêu tâm một chút đi xuống trầm, nhận thức nhiều năm như vậy, nàng nhất cử nhất động đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Nàng hôm nay thực không giống nhau. Giống như ở cố tình áp lực cái gì cảm xúc. Chẳng lẽ là để ý Lục Tiêu? Ninh Khê, ngươi mang Tiêu Tiêu đi địa phương khác. Lục Vân Chiêu phân phó nói. Ninh Khê nhìn khởi la liếc mắt một cái, thấy khởi la không có phản đối, liền tiến lên thỉnh Lục Tiêu. Ca ca Lục Tiêu không nghĩ đi, Lục Vân Chiêu lại nói, nghe lời. Lục Tiêu chỉ có thể không tình nguyện mà đi theo Ninh Khê đi rồi. Lục Vân Chiêu hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn khởi la. Như thường lui tới giống nhau cười nói, còn không có chính thức cùng ngươi đã nói, Lục Tiêu là ta muội muội. Khởi la nhìn trên bàn bình hoa, ta biết. Nhưng các ngươi cũng không huyết thống quan hệ. Lục Vân Chiêu đi nhanh vài bước đến khởi la bên người, sốt ruột giải thích, khởi la, không phải ngươi tưởng như vậy. Khởi la ngẩng đầu, đem bạc vòng tay từ trong tay háo lấy ra tới, đặt ở trên bàn, vốn dĩ ta tưởng thân thể dưỡng tốt một chút lại đi tìm ngươi. Ngươi nếu tới. Ta liền đem lời nói đều nói đi. Ta chỉ sợ không thể gả cho ngươi. Lục Vân Chiêu đôi tay ở trong tay háo buộc chặt, cương ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Ở tới trên đường, Lục Tiêu đã nói với hắn rất nhiều đồn đại vớ vẩn, nhưng là hắn một chữ đều không tin. nhưng hiện tại chính thai nghe nàng nói ra, tâm giống bị đâm mạnh một chút, đau đớn tràn ngập đến toàn thân. Hắn tuyệt không tin tưởng nàng là thấy người sang bắt quàng làm họ người, lúc trước hắn như vậy hèn mọn, là nàng đem chật vật chính mình từ vũng bùn lôi ra tới, làm hắn u ám thế giới có lộng lây sắc thái. Cái kia âm u trong một góc chính mình, từng cùng toàn bộ thế giới là địch, may mắn bị nàng non nớt tay nhỏ kéo lại. Lục Vân Chiêu đông nhiên túi người ôm lấy Khởi La, ở nàng bên thai, dùng cực thấp thanh âm hỏi, vì cái gì? Trên người hắn là tùng thanh mùi hương, nhàn nhạt ưu nhã, thấm vào ruột gan. Rất nhiều năm sau, hắn sẽ là quyền cao chức trọng tể tướng, tổng lĩnh chính sự đường, đủ để cùng Xu phủ địa vị ngang nhau, cùng Lâm Huân cân sức ngang tài. Nàng kiếp trước tuy không có gặp qua hắn, nhưng có thể tưởng tượng khi đó hắn, khẳng định như chúng tinh cùng nguyện, thần thái sáng láng, giơ tay nhấc chân gian lộ ra văn nhân nho nhã cùng thân cư địa vị cao đoan trang. Đáng tiếc, bồi ở hắn bên người người kia, không phải là nàng. Khởi La nhắm mắt lại nói, là ta vấn đề, ngươi đừng hỏi. Nàng tránh ra hắn ôm ấp, đứng dậy đứng lên, không dám nhìn hắn đôi mắt, sợ chính mình không đành lòng. Nàng trái lương tâm mà nói, ta muốn tìm một cái có thể tốt lắm bảo hộ chính mình người, ta không nghĩ đi theo người chịu khổ. Ta sẽ không làm người chịu khổ. Lục Vân Chiêu kêu lên. Mấy năm nay hắn làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bí quá hóa liều, liên lụy tới Diệp gia án tử bên trong, đều là vì làm nàng về sau có thể có áo cơm vô ưu sinh hoạt. Nếu này đó nàng đều từ bỏ, kia hắn làm hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa? Thực xin lỗi. Khởi La nói xong, bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Lục Vân Chiêu gắt gao mà giữ chặt cánh tay của nàng, ngón tay cơ hồ đang run rẩy. Khởi La, cầu ngươi. Hắn như vậy kiêu ngạo thanh cao người, cư nhiên nói ra cầu tự. Khởi La quay đầu đi, nước mắt nhịn không được lăn xuống hốc mắt. Nàng nhẹ giọng nói, từ Thúy Sơn trở về trên đường, ta thấy tới rồi năm đó ứng thiên phủ trói ta người kia. Hắn đem hết thể đều chiêu. Lục Vân Chiêu tay cứng đờ, ý đồ biện giải hai câu. Khởi La tiếp theo nói, kỳ thật ta không trách ngươi, tựa như ngươi ngay từ đầu lợi dụng ta, mà ta cũng lừa ngươi. Người ta thích, trước nay đều không phải ngươi. Hiện tại, ta tưởng cùng người ta thích ở bên nhau. Ngươi buông tay, có thể chứ? Lục Vân Chiêu thân mình chấn động, gian nan mà buông ra tay, lẩm bẩm nói, ngươi thích người. Là Lâm Vân. Khởi La không có trả lời, nhanh chóng mà đi ra ngoài. Nàng sợ chính mình không tha, không đành lòng. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Nhiều năm như vậy, hắn là huynh trưởng, cũng là nhất ôn nhu tình nhân. Chẳng sợ hắn dùng qua tay đoạn, nàng động cơ không thuần, bọn họ đều ở dài dòng năm tháng, lẫn nhau dựa vào, nhất tiếp cận lẫn nhau linh hồn. Khởi La một hơi chạy về phòng, Tào Tình Tình nhìn đến nàng bộ dáng, hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Ném hồn. Khởi La giơ tay hủy diệt đầy mặt nước mắt, miễn cưỡng cười cười, hảo, đều nói rõ ràng. Ngươi rõ ràng liền không nghĩ cùng hắn tách ra, vì cái gì muốn cưỡng bách chính mình làm như vậy. Tào Tình Tình cả giận, cho dù có cái gì lý do khó nói, Vân Chiêu ca ca như vậy thông minh, cũng chưa chắc không thể hóa giải sao. Khởi La lắc lắc đầu, ta cùng hắn chi gian, có duyên không phận. Tỷ tỷ sau này không cần nhắc lại. Lục Vân Chiêu không biết chính mình là như thế nào trở lại phủ đệ, dưới lòng bàn chân giống như dẫm lên đám mây, bước chân phủ phiếm. Trong tay của hắn gắt gao mà bắt lấy kia chỉ vòng tay, mặt trên giống như còn tàn lưu nàng nhiệt độ cơ thể. Hắn vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì phải làm kia sự kiện. Nếu có thể, hắn nguyện ý lấy hết thể đi đổi làm lại từ đầu cơ hội. Cái gì địa vị cao, người nào thượng nhân, hắn hết thể từ bỏ, hắn chỉ cần nàng. Nhưng nàng muốn hắn buông tay, hắn không phải nàng hạnh phúc. Nghe thế câu thời điểm, hắn toàn bộ thế giới giống như đều sụp đổ, không có quang, không có thanh âm. Lục Tiêu vẫn luôn ở nói với hắn lời nói, hắn đều mất hồn mất vía, không có nghe thấy. Lục Tiêu lo lắng, hỏi Trung Nghị, ca ca đây là làm sao vậy? Trung Nghị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng công tử đi gặp biểu tiểu thư trở về, tâm tình đều sẽ thực hảo. Lục Vân Chiêu đông nhiên nghĩ đến cái gì, xông ra ngoài, trực tiếp từ cửa thuê mã hành kéo con ngựa, cưới liền đi. Ai? Tiền. Chủ tiệm đuổi theo ra tới, Trung Nghị vội vàng lại đây thanh toán tiền. Lục Vân Chiêu trực tiếp vọt tới Chu Tức Hẻm, nơi này có Lăng Vương ở kinh thành dinh thự. Hắn nhảy xuống ngựa, liền nhìn đến một cái quần áo tả tơi người từ Lăng Vương phủ đi ra, trên mặt cười tủm tỉm, trong tay vứt một cái túi tiền. Hắn minh bạch. Đến lúc này, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn phẫn nộ mà đẩy ra người kia, không quan tâm mà muốn hướng Lăng Vương trong phủ sớm. Trong kinh vương phủ hạ nhân phần lớn không quen biết hắn, tưởng từ đâu ra kẻ điên, 4-5 cái tráng hán dũng lại đây, cùng nhau đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Hắn là văn nhược thư sinh, nơi nào chịu nổi xô đẩy, lập tức té ngã trên mặt đất, nhưng hắn lập tức lại bò lên. Huyền Ẩn nghe được động tĩnh, đi vào phủ môn nơi này vừa thấy, Lục Vân Chiêu quần áo đã bị xả rối loạn, nhưng hắn vẫn là muốn hướng trong hướng. Đều dừng tay. Huyền Ẩn quát một tiếng, vương phủ người thối lui. Lục Vân Chiêu đối hắn quát, Lăng Vương đâu? Ở nơi nào? Huyền Ẩn trước nay không gặp hắn cái dạng này, chỉ cái phương hướng, Lục Vân Chiêu liền tiến lên. Triệu Sâm đang ở đỉnh hóng gió chơi cờ, bị chính mình cục vây khốn, vuốt cằm nghĩ giải pháp. Đông nhiên một cái bóng dáng xông tới, phất tay đánh rớt bàn cờ, quân cờ bùm bùm mà rơi rụng trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, Lục Vân Chiêu duỗi tay liền bắt lấy hắn cổ áo, kêu lên, là ngươi làm, này hết thể đều là ngươi mưu hoa. Ngươi đây là cái quỷ gì bộ dáng? Triệu Sâm không vui hỏi. Ta biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng? Lục Vân Chiêu lạnh lùng mà nói, ngươi trăm phương nghìn kế mà muốn chia rẽ chúng ta, hiện tại ngươi như nguyện. Triệu Sâm đem hắn tay kéo ra, nhàn nhạt mà nói, một nữ nhân mà thôi. Chờ ngươi tương lai tay cầm quyền bính, còn sợ không có nữ nhân. Ta không cần nữ nhân khác. Ngươi muốn nàng. Nhưng ngươi tốt khởi sao? Ngươi cho rằng ta không ra tay, ngươi là có thể cưới đến nàng. Tĩnh quốc công phủ Lục tiểu thư, đậu khấu niên hoa, mạo mỹ vô song, bao nhiêu người mơ ước. Một cái Vương Thiệu Thành, đều có thể làm ngươi mặt sáng mày cho. Ngươi lại lấy cái gì đi theo Dũng quan hầu tranh? Ngươi đấu không lại hắn. Triệu Sâm cấp Lục Vân Chiêu sửa sang lại quần áo, lời nói thấm thía mà nói, đương ngươi cái gì đều không phải thời điểm, chỉ cần một lòng nghĩ như thế nào hướng lên trên bò, chờ ngươi bỏ đến tối cao nơi đó, ngươi nghĩ muốn cái gì đều sẽ là của ngươi. Lúc ban đầu ngươi liền làm thực hảo, sau lại bởi vì Chu Khởi La, ngươi muốn trở nên sạch sẽ, trở nên sợ tay sợ chân, đều không giống ngươi. Lục Vân Chiêu ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, cả người âm trầm đến phảng phất bao táp tiến đến phía trước không trung. Triệu Sâm vô vô bờ vai của hắn, con của ta, chờ một ngày kia, ngươi quyền khuynh thiên hạ, đó là thuận ngươi giả sương, nghịch ngươi giả vong. Còn muốn nàng, cứ việc đoạt lại là được. Chương 56 xin giúp đỡ. Tháng chạp bên trong tiết khánh đặc biệt nhiều, kinh thành các đại chủ trên đường tập hội hết sức náo nhiệt. Chiêng trống thanh, ầm ĩ thanh thỉnh thoảng truyền tới trong viện tới. Khởi La có khi nghe sẽ thất thần. Năm ấy tháng chạp, Lục Vân Chiêu mang nàng đi mã con phố xem vui chơi giải trí người, biểu diễn xuất sắc, nàng vóc dáng xem thường không thấy, Lục Vân Chiêu đơn giản liền đem nàng cử lên. Hắn bản thân thực gầy, không có gì quá lớn sức lực, tay cử đến toan cũng không hé răng. Sau lại nghe sớm chiều nói, hắn hai ngày lấy không được bút viết chữ. Ở bên nhau thời điểm không có cảm thấy như thế nào chi tiết, ở tách ra lúc sau. Luôn là sẽ thường thường mà toát ra tới, thứ một chút. Ninh Khê ngồi ở bên cạnh sao chép tháng riêng muốn đưa lễ vật nhân ra, nhìn đến bên cạnh thật dày một sấp thiệp, tiểu thư, một cái đều không đi sao. Khởi La lắc lắc đầu, duỗi tay đem giấy vẽ xoa nhẹ, lại cầm lấy thanh liên cư sĩ họa cẩn thận quan sát. Nàng vốn dĩ liền không yêu xa giao, hơn nữa hiện giờ bên ngoài nói nàng gì đó đều có, cái gì vong ân phụ nghĩa, phàn cao dâm thấp. Còn có đỏ mắt nói Dung quan hầu căn bản liền trướng mắt nàng. A Hương các nàng đi đặt mua hàng Tết nghe thấy được thực tức giận, chạy về tới nói cho nàng, nàng không có để ở trong lòng. A Hương bị nàng cứu lúc sau, đối nàng quả thực là khăng khăng một mực, 3 ngày 2 đầu liền chạy đến nàng trong viện tới Vân An. Mộ Vũ vốn là muốn đưa trở về cấp Lục Vân Chiêu, chính là nàng nói cái gì cũng không chịu đi, nói sớm đã đem Khởi La trở thành nàng chủ tử. Quách Nhã Tâm xem nàng biết công phu, rất nhiều thời điểm so hộ viện phương tiện, liền làm chủ đem nàng lưu lại. Bên cạnh Quách Nhã Tâm trong viện truyền ra tiếng khóc, Khởi La đối diện ngoại nói, phái cá nhân đi phu nhân bên kia nhìn xem sao lại thế này. Nha hoàng thực mau trở lại, bẩm báo nói, có 2 cái cô nương tới tìm phu nhân, giống như nói cái gì người không thấy. Khởi La cả kinh, đứng dậy đi lấy treo ở bên cạnh áo choàng, đối Ninh Khê nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Trần Gia chân quỷ gối sân phơi, khóc ròng nói, phu nhân, ta thật sự là không có chủ ý hảo hảo người, đồng nhiên đã không thấy tăm hơi, nơi nào đều tìm không thấy. Quốc công phủ bên kia phái người đi, lại không làm vào cửa. Ta thấp cổ bé họng, không biết còn có thể đi cầu ai hỗ trợ. Quách Nhã Tâm nói, các ngươi trước lên. Quý thần là khi nào không thấy. Giang Văn Xảo quỳ gối bên cạnh nói, đêm qua, công tử ở tiểu lầu uống rượu, cùng người đánh nhau, ta cùng biểu tỷ đi đem hắn tìm trở về. Sau khi trở về, chính hắn nhốt ở trong phòng, buổi sáng mới phát hiện người không thấy. Nên tìm địa phương đều tìm khắp, chúng ta lo lắng, công tử có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Trần Gia Chân duỗi tay đi kéo Quách Nhã Tâm váy, phu nhân, cầu ngài giúp đỡ đi. Ta sợ chậm. Diệp gia đã xảy ra chuyện lúc sau, Diệp Quý Thần cơ hồ bị sở hữu triều quan cô lập, Chu Minh Kỳ vì giữ gìn Diệp Dung, cũng không cho bọn họ tỷ đệ gặp lại, lập tức không có thân nhân cùng bằng hữu, này trong đó thống khổ có thể nghĩ. Quách Nhã Tâm cùng Khởi La thỉnh hắn rất nhiều lần, nhưng Diệp Quý Thần đều không có lại đây. Quách Nhã Tâm đối Ngọc Trâm nói, chuẩn bị cố kiệu, chúng ta đi Quách Phủ một chuyến, nhìn xem huynh trưởng có thể hay không giúp đỡ. Quách Hiếu Nghiêm hiện giờ là cấm quân điện tiền tư đô chỉ huy sứ. Khởi La ở ngoài cửa nghe được, cũng chưa tiến vào, quay đầu lại phân phó Ninh Khê, chuẩn bị cố kiệu, ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Tiểu thư, ngài trên người thương. Ta đã không có việc gì, tìm được người quan trọng. Khởi La ngồi ở bên trong kiệu thời điểm, còn có chút do dự, cũng thật chờ tới rồi kia chỗ, mới biết được chính mình căn bản ngay từ đầu chính là muốn gặp hắn. Gặp được việc khó, vẫn là theo bản năng mà cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Nàng không biết loại tâm tính này có phải hay không kêu hết thuốc chữa. Nàng gom lại áo choàng bao nhung cổ áo, Ninh Khê đến phủ trước cửa đi bẩm báo. Người đương này dung quan hầu phủ là địa phương nào? Chúng ta hầu ra là người nào đều có thể thấy. Hộ vệ người không kiên nhẫn mà tống cổ Ninh Khê. Ninh Khê nhớ tới lần trước ở Bạch Mã biệt trang Lâm Vân ban đêm xông vào Khởi La phòng sự tình, tức giận hỏi. Ngươi xác định không cần đi vào hỏi một chút nhà các ngươi hầu gia. Có cái gì hào hỏi? Mỗi ngày muốn gặp nhà của chúng ta hầu gia nhân số đều đếm không hết, thấy không có. Hộ vệ chỉ ở một bên trên đường ôm lễ vật chờ người, xếp thành một con rồng dài, muốn gặp có thể, qua bên kia xếp hàng đăng ký, chờ chúng ta hầu gia có rảnh, tự nhiên sẽ tìm các ngươi. Ninh Khê nhón chân nhìn, đều nhìn không thấy đội ngũ cái đuôi. Nàng thở dài. Trở lại cố kiệu bên cạnh đối Khởi La nói, tiểu thư, dũng quan hầu phủ quy củ thật lớn, muốn trước xếp hàng đăng ký tên, sau đó lại xem dũng quan hầu có hay không tâm tình tiếp kiến. Khởi La sốt ruột nhìn thấy Lâm Hân, bởi vì Diệp Quý Thần chờ không được. Nàng lôi kéo áo choàng bao nhung cổ áo, hạ cố kiệu, chung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Khởi La dẫn theo váy đi lên thềm đá, thủ vệ hộ vệ nhìn đến nàng, sửng sốt một hồi lâu mới nói, tiểu thư là... Thỉnh thông báo một tiếng, liền nói Chu Khởi La cầu kiến dũng quan hầu. Tuy là hộ vệ lại kiến thức hạn hẹp, đều biết Chu Khởi La đúng là gần nhất truyền thật sự hung, hầu ra muốn cưới vị kia cô nương phương danh. Hộ vệ không dám chậm trễ, vạn nhất đồn đãi là thật sự, trước mắt vị này mạo nếu thiên tiên cô nương chính là tương lai hầu phu nhân, ai đắc tội đến khởi. Mọi nơi vang lên rất thấp nghị luận thanh, có chút người còn vây lại đây xem náo nhiệt, hoặc là ở Khởi La sau lưng chỉ trò trò. Cô nương chờ một lát, tiểu nhân này liền đi thông báo. Hộ vệ lui về phía sau hai bước, xoay người chạy đến trong phủ đi. Lâm Vân đang ở thư trong lâu xem công văn, hắn gần nhất nhiễm phong hàn, thường thường giơ tay ho khan hai tiếng. Biên cảnh đổi tướng, thái tử cùng lục hoàng tử vì muốn xếp vào chính mình người mà tranh luận không thôi. Vương Tán nói là muốn hỏi xu trong phủ hạ ý kiến, kỳ thật ở kéo dài thời gian, hai bên đều không đắc tội. Quách Hiếu Nghiêm ngồi ở bên cạnh cả giận, cho nên nói làm quan văn làm su mật sử quả thực cùng nói giỡn giống nhau. Vương Tán mang quá binh. Đánh giặc. Biết phái ai đi Tây Bắc có thể chấn được. Lâm Hân ngưng thần nhìn công văn, để bút cắt vài đạo, không nói gì. Vương Tán là chủ hòa phái, cuối cùng phái đi người được chọn phỏng trừng cũng là ba phải, gặp được sự chỉ biết một mặt mà một sự nhịn chín sự lành. Tây Hạ mấy năm nay mới vừa ngừng nghỉ một ít. Nếu không phái cái cường thế đại tướng đi, chỉ sợ Tây Hạ cho rằng ta trong triều không người, lại muốn ngóc đầu trở lại. Nhưng tự Thái Tổ khai quốc tới nay, quá độ mà trọng văn lức võ, trong triều có thể đánh giặc sẽ đánh giặc người, lại thật sự quá ít. Vu Khôn vội vội vàng vàng mà đi vào tới, hầu ra. Khởi La đứng ở phủ ngoài cửa, khắp nơi nhìn nhìn. Phủ môn hai bên các lập một con nghiêng đầu nhè răng sư tử bằng đá. Hầu phủ trên cửa lớn treo chính là ngự tứ mạ vàng tấm biển, màu son đồng hoàn đại môn trong vòng, là điêu khắc trên gạch năm phúc phùng thọ một chữ hình bóng vách tường. Đông nhiên ảnh bích bên kia nổi lên xôn xao, Lâm Hân cư nhiên tự mình ra tới. Hắn ăn mặc xong tầng màu xanh ngọc viên phúc văn áo choàng, thẳng đi đến Khởi La trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Khởi La vội vàng mà nói. Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào trước lại nói. Lâm Hân nói. Nàng mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, không biết có phải hay không đông lạnh chứ. Khởi La gật đầu. Lâm Hân dựa đến bên người nàng, ở tay áo phía dưới cầm tay nàng, cho nàng ấm. Hai chỉ tay nhỏ quả nhiên cùng khối băng giống nhau, Lâm Hân nhíu nhíu mày, không vui mà quét cạnh cửa hộ vệ liếc mắt một cái. Hộ vệ lập tức sợ tới mức run bần bật. Khấu mụ mụ chính lãnh tỷ nữ hướng Phúc Vinh Uyển đi đến, nghe được cửa động tĩnh nhịn không được chữ đủ nhìn trong chốc lát. Phía sau tỷ nữ nói, Khấu mụ mụ, cái kia tiểu thư có phải hay không chính là hầu gia cùng quận chúa nhắc tới Chu gia tiểu thư. Thật là hảo không rụt rè, ban ngày ban mặt liền chạy tới tìm hầu gia. Cũng không sợ người khác nói xấu. Tỷ nữ nhiều ít đều có điểm hâm mộ ghen ghét tâm tư, tự nhiên không hồ nói tốt. Khấu mụ mụ sắc mặt không tễ, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ tiếp tục hướng Phúc Vinh Uyển qua đi. Phúc Vinh Uyển sân phơi, thi phẩm như chính nâng chung trà lên, nghe xong Gia Khang nói sừng sốt, ngươi muốn cho ta giúp đỡ Hân Nhi đi Chu gia cầu hôn. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi nhất thích hợp. Quốc công phủ bên kia đại trưởng công chúa theo lý cũng muốn thông báo một tiếng, nay phóng nhãn trong kinh thành các gia phu nhân, trừ bỏ ngươi còn có ai ở đại trưởng công chúa trước mặt cũng không luôn cuống. Gia Khang cười cười, huống chi kia cô nương không phải cũng đã bái ngươi vi sư sao. Thi phẩm như uống ngụm trà, nàng vốn là không để ý tới. Chương 57 ngầm đồng ý. Dũng quan hầu phủ thư lâu ngay cả kiếp trước Khởi La đều sớm có nghe thấy, nhưng thật sự bước vào nơi này, thư trong lâu đồ sộ cảnh tượng vẫn là làm Khởi La sửng sốt một cái trước mắt. Triều đại vô luận là miếu đường vẫn là dân gian, yêu nhất giảng chính là gia học thâm hậu. Nếu trong nhà nhiều thế hệ đều là người đọc sách, lại ra một hai cái đại nho, chẳng sợ không có làm được quan lớn, thế nhân đều sẽ đối này người một nhà xem trọng vài phần. Lâm Dương là võ tướng xuất thân, đọc quá thư lại không ít. Mà Gia Khang quận chúa xuất thân từ trọng văn hoàng thất, triều đại hoàng thất cùng lịch đại đều không quá giống nhau. Thái tổ hoàng đế xuất thân cũng không cao, chỉ là một giới võ tướng, sau bị ủng hộ hắn tướng lãnh đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Bình định tứ hải lúc sau, hắn có cảm với chính mình được đến ngôi vị hoàng đế phương thức cùng tiền triều hủy diệt căn nguyên, hạ nghiêm chỉ ức chế võ quan. Đồng thời, hắn thực chú trọng đối hoàng thất con cháu văn hóa giáo dưỡng, kính trọng sĩ phu, cho nên mới để lại ba đạo di huấn. Trải qua mấy thế hệ hung đúc, tới rồi kim thượng, càng là trở thành một vị thi họa đại gia cùng cất chứa danh gia. Triều đình trên dưới lấy văn vi tôn, tuy tiện một vị tể chấp lôi ra tới, đều là kinh sử thông hiểu, thi họa gồm nhiều mặt đại nho. Từ trước Văn Xương Tụng, hiện tại Tô Hành Chi, cho dù là Vương Tán, đều từng đảm nhiệm quá quán chức cùng biết chế cáo, thượng thư viết đến tự Châu Ngọc, thiên thiên đều là nhưng kham truyền lưu mỹ văn tác phẩm xuất sắc. Nhưng quá độ mà sung văn, liền dẫn tới quân sự phương diện suy nhược. Không có cường hãn vũ lực vệ quốc, hảo võ đại liêu không ngừng hướng Nam áp bách, liền từng là nước phụ thuộc Tây Hạ cũng dám cử binh tới phạm. Do đó chính là không ngừng mà cắt đất đền tiền nghị hòa. Đối quốc gia tài chính không thể nghi ngờ là trầm trọng gánh nặng. Chờ hoàng đế ý thức được quốc gia tích bần suy nhược lâu ngày hiện trạng, muốn đao to búa lớn cải cách khi hầu, cả triều văn nhược sĩ phu nhóm, liền mọi cách quấy nhiễu. Thủ cựu phái cùng cách tân phái, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái thường thường vì một cái quyết sách mà tranh luận không thôi, cho nhau thượng thư công kích. Thậm chí mỗi ngộ quân quốc đại sự, tể tướng cùng xu mật sử thường xuyên xuất hiện chính kiến không hợp tình huống, đến chê quân cơ. Đại khái có cảm tại đây, một lần hy vọng thông qua vũ lực tới bảo vệ quốc gia Lâm Dương, mới có thể làm Lâm Hân đi hướng quan văn con đường. Chỉ có quan văn mới có thể chân chính nắm giữ đến quyền lực, do đó ảnh hưởng đến quốc gia tương lai. Khởi La gấp không chờ nổi mà cùng Lâm Hân nói Diệp Quý Thần sự tình, Lâm Hân nghe xong lúc sau, chỉ nói, hắn nếu ở Diệp gia một án thượng lựa chọn tự bảo vệ mình, liền sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Tuyệt bút tin cùng trốn đi hẳn là đều chỉ là cảm xúc phát tiết. Người trước ngồi xuống, ta phái thấu mặc đi tìm. Khởi La nghĩ nghĩ cũng đúng, nàng đã sớm biết hậu sự, hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn. Rốt cuộc này một đời, nàng không nghĩ lại làm Diệp Quý Thần lặp lại đời trước vận mệnh, nàng muốn cho hắn hảo hảo tồn tại. Nàng cũng sẽ liều mạng bảo hộ hắn. Khởi La trầm ổn hạ nỗi lòng, ngồi ở gỗ mun ghế gặp thượng. Lâm Hân đi án thư nơi đó nhắc tới ấm nước, cho nàng đổ một chén trà nóng đưa qua, cầm. Trên người thương không có việc gì. Khởi La gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận chén trà phủng, ấm áp ướt dán lòng bàn tay. Nàng hỏi, người trên tay thương đâu? Còn đau không? Cùng trên tay hắn chịu thương so, nàng những cái đó chảy ra vết cắt, đều xem như tiểu bị thương. Đều hảo. Lâm Hân nói xong, đi tới cửa đưa tới thấu mặc. Khởi La túi đầu uống một ngụm trà, cả người đều ấm áp lên. Ra tới thời điểm không có cảm thấy như vậy lạnh, vừa rồi ở hầu phủ ngoài cửa đứng thời điểm cũng không cảm thấy lạnh, lúc này trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, liền cảm thấy 12 tháng thiên thật đúng là gọi người có chút chịu không nổi. Sách này lâu phía dưới tuy rằng tiêu than, nhưng như vậy độ ấm đối với sợ hàn nữ tử tới nói vẫn là có chút thấp. Lâm Hân là nam tử, lại hàng năm ở ác liệt khí hậu trung hành quân phát run, tự nhiên không cảm thấy cái gì, nhưng Khởi La tiểu tiểu nhược nhược, ngồi một lát liền cảm thấy không thoải mái. Vì rời đi lực chú ý, nàng nhìn về phía đứng ở cửa Lâm Hân. Hắn cả người đĩnh bạt đến như là trong viện cổ tùng, cánh tay cùng thượng thân đều thực chắc nịch, cơ hồ chiếm đầy một phiến ô vương môn. Hắn như vậy dáng người, quần áo tự nhiên cũng so với người bình thường đại rất nhiều. Người thường ăn mặc hơi hiện rộng thùng thình áo choàng, mặc ở trên người hắn ngược lại có vẻ rán sát kéo dài tới. Thấu mặc lĩnh mệnh rời đi, Lâm Hân xoay người khi, trong tay lại nhiều cầm một con cái ly. Hắn lại đi châm trà thời điểm, ho khan hai tiếng, Khởi La hỏi, ngươi bị cảm lạnh. Trong trí nhớ hắn rất ít sinh bệnh. Không quan trọng. Lâm Hân đi tới, đem trà mới ly đặt ở bên cạnh trên bàn trà, đổi một ly đi. Đó là ta dùng, mới vừa rồi đã quên, đừng đem bệnh khí truyền cho ngươi. Ngươi này. Khởi La cơ hồ là trong nháy mắt liền mặt đỏ, túi đầu nắm chắc chén trà bàn tay đi ra ngoài, chờ hắn tiếp. Hắn tay cầm đi lên, Khởi La chỉ cảm thấy bị dùng sức kéo một chút, liền đâm vào trong lòng ngực hắn. Sau đó hắn ngồi xuống, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, một bàn tay hoàn nàng bả vai, một bàn tay nắm tay nàng trưởng, ấn ở trong lòng ngực, như vậy có thể hay không ấm áp điểm. Hắn nhìn nàng đều đông lạnh đến phát run. Thân thể hắn thực năng, tựa như một cái thiên nhiên lò lửa lớn. Khởi La cảm giác so ở trong phòng thả mấy cái chậu than còn dùng được, nhưng vẫn là tránh tránh. Người nọ ở nàng đỉnh đầu, ám ách thanh âm nói, đừng lộn xộn. Nàng một chút cũng không dám động. Lâm Hân cúi đầu nhìn trong lòng ngực nho nhỏ một con, cảm giác trong lòng giống như bị người này cấp tế đến tràn đầy. Nàng giống như thiên vị mặc đồ trắng áo choàng, áo choàng dùng lông tơ đường viền, nàng khóa lại bên trong, làn da so tuyết còn bạch, xinh đẹp đến kinh người. Hắn không dám hôn nàng, chỉ cực khắc chế mà chạm chạm cái trán của nàng, qua năm ngươi liền 14 tuổi. Người ấy vô quy, nghi thất nghi ra. Khởi La sửng sốt, hơi hơi ngẩng đầu xem hắn. Hắn hầu kết thực xông ra, trên cằm có một chút hồ trà, lại càng thêm vài phần thành thục nam nhân mị lực. Trên người hắn hương trương hương vị, đặc biệt mát lạnh, nghe thấy có thể làm người đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Kiếp trước nàng thích hắn, kính sợ hắn, lại không cách nào tới gần hắn bên người, chỉ có thể hèn mọn mà ái hắn. Hiện tại người này cư nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, nói nàng có thể xuất giá. Nàng cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, không quá chân thật, giơ tay nhéo chính mình gương mặt một chút. Lâm Hân vẫn luôn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng ở trong hoa viên dùng xà dọa Chu Huệ Lan cùng Chu Thành Bích cảnh tượng, nghịch ngợm đáng yêu. Nhưng vừa đến trước mặt hắn, hoặc là chính là xa cách, giống như có cái gì thâm cừu đại hận. Hiện tại hảo một chút, lại là chủ động ở túi đầu không lưng, thật cẩn thận. Hắn còn nhớ rõ Nguyệt Tam Nương viết cho hắn tin, nói nàng tính tình cũng là hoạt bát. Chẳng lẽ nói, nàng sợ hắn. Hắn nâng lên nàng cằm, như thế nào, ngươi vẫn là không muốn gả ta. Khởi La nhìn hắn mổ hổ phách đôi mắt, thâm như đại dương mênh mông, cả người giống như đều phải rơi vào đi. Rõ ràng hạ quyết tâm, kiếp này muốn cách hắn rất xa, không cần lại sai phó thiệt tình. Nhưng như bây giờ, nàng thế nhưng nói không nên lời một cái cự tuyệt tự. Quân chúa ngài không thể đi vào ngoài cửa hộ vệ kêu hai tiếng, người trong nhà còn không có phản ứng lại đây, Gia Khang liền cùng Khấu Mụ Mụ đám người vào được. Khởi La hoảng sợ, vội vàng tránh thoát khai Lâm Hân đứng lên, hướng Gia Khang hành lễ. Gia Khang nhíu lại mi, nhìn về phía Lâm Hân, này rõ như ban ngày, ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì? Cô nương ra danh dự còn muốn hay không? Lâm Hân không vội không chậm mà đứng lên, che ở Khởi La trước mặt, mẫu thân có việc. Gia Khang đi đến bọn họ đối diện ghế gập ngồi xuống dưới, xem kỹ Khởi La. Cô nương này, còn tuổi nhỏ, lớn lên cũng quá mức đẹp chút. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ tử đoan trang hiền thụ quan trọng nhất, diện mạo chỉ cần không có trở ngại là được. Cô nương này sinh đến như vậy Mỹ, vạn nhất đem nhi tử mê đến xoay quanh, vô tâm chính sự làm sao bây giờ. Tuy rằng Gia Khang thực sốt ruột Lâm Huân hôn sự, nhưng nếu gặp được chính chủ, vẫn là muốn cẩn thận đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Không có gì quan trọng sự, chỉ là nghe nói Chu gia tiểu thư tới, liền nhịn không được lại đây nhìn xem. Đều ngồi đi. Gia Khang mặt sinh thật sự nghiêm túc, ít khi nói cười cái loại này, trời sinh có một loại cảm giác các bách. Khởi La theo lời ngồi xuống, không biết vì sao có chút khẩn trương. Chu tiểu thư xuân xanh bao nhiêu? Gia Khang bưng cái giá hỏi. Khởi La cung kính mà trả lời, năm nay 13 tuổi. Kia vẫn là quá nhỏ chút, thế nào cũng đến chờ năm sau mới có thể vào cửa. Chúng ta hầu ra chính là không nhỏ. Gia Khang vững vàng thanh âm nói, có phải hay không ngươi bá chiếm hầu ra, không cho hắn có nữ nhân khác? Ngươi hẳn là biết, công hầu nhà, nam nhân tam thê tứ thiếp là thực tầm thường sự. Mẫu thân. Lâm Hân không vui mà kêu lên. Gia Khang chừng hắn liếc mắt một cái, ta chỉ là hỏi một chút, lại không có đem ngươi người trong lòng thế nào. Ngươi nếu là tưởng ta thống khoái đáp ứng việc hôn nhân này, liền ít đi nói chuyện. Nếu không ngươi dứt khoát đem ta đưa đến biệt viện bên trong đi, toàn đương không có ta cái này mẫu thân. Ta nhìn không thấy nghe không thấy, cũng liền sẽ không nhúng tay. Lâm Hân nhíu mày. Triều đại đủ loại quan lại đều giảng lấy hiếu vì trước, không nói đến Gia Khang là quận chúa tôn sư, Lâm Hân căn bản không tư cách làm như vậy. Liền tính nàng chỉ là tầm thường phụ nhân, Lâm Hân làm như vậy, luôn quan sẽ đem hắn buộc tội đến chết, hắn cũng đừng tưởng lại ở trong quan trường đi phía trước. Khởi La không chút hoang mang mà nói, quận chúa hiểu lầm, ta cũng không có làm hầu ra làm như vậy. Chẳng qua, nhà ta trung phụ thân cũng là xuất thân công hầu nhà, nhưng hắn chỉ cưới ta mẫu thân một cái, bọn họ quá thật sự hạnh phúc. Thân là nữ tử, ai đều hy vọng trượng phu thể sắc và tinh thần đều chỉ thuộc về chính mình một người, ta tưởng như vậy tâm tình, quận chúa có thể thể hội. Gia Khang nhìn Khởi La, cảm thấy chính mình ở cùng một cái thực thành thục nữ tử đối thoại, mà cũng không phải một cái đầu khấu niên hoa thiếu nữ. Nàng cố ý sụ mặt hỏi, vậy ngươi vẫn là không đồng ý hầu ra về sau nạp thiếp? Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hầu ra nạp thiếp. Nhưng hầu ra nếu là không muốn, ta cũng sẽ không kiên quyết khác nữ tử đưa cho hắn. Khởi La câu này nói ra tới, phát hiện trong phòng an tĩnh một cái trước mắt. Nàng lúc này mới phát hiện, vừa mới buổi nói chuyện là đem chính mình đặt tới Lâm Hân chính thê vị trí thượng nói, này có tính không là biến tướng thừa nhận nàng nguyện gả cho hắn làm vợ. Khởi La duỗi tay che lại cái trán, hận không thể chính mình hôm nay không có tới quá. Thật là quá mất mặt. Gia Khang phất phất xiêm y rìa đứng lên, hơi có chút đắc ý mà nhìn Lâm Hân liếc mắt một cái gì đều không có nói liền đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, nàng đối phía sau khấu mụ mụ nói, chuẩn bị một chút, quá hai ngày đi bái phỏng Tĩnh Quốc công phủ đại trưởng công chúa. Khấu mụ mụ biết, quận chúa đây là muốn đi để việc hôn nhân này. Nhiều năm như vậy, nàng là thật sự sốt ruột. Khởi La cảm thấy chính mình không có mặt lại ở chỗ này đãi đi xuống, vội vàng nói câu, cứu cứu sự liền làm ơn ngươi. Nói xong, liền phải đi ra ngoài. Lâm Hân tiến lên kéo lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, gợi lên khỏe miệng, chạy cái gì? Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi không biết đường đi. Chương 58 hy vọng. Khởi La ngồi ở bên trong tiệu, duỗi tay che chính mình nóng lên mặt. Trên người giống như đều là hương trương hương vị, thật lâu không tiêu tan. Vừa rồi đi ra phủ môn thời điểm, mọi nơi ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng vẫn là thích người này. Loại này thích tựa như khi còn bé gieo một thân cây mầm, rất nhiều năm sau kết thành một tảng lớn cánh rừng, xanh úng tươi tốt, lửa rừng đều thiêu bất tận dường như. Trở về đến nhà, nàng biết Trần Gia Chân té xỉu, vội vàng đến Quách Nhã Tâm trong phòng đi thăm. Trần Gia Chân nằm ở trên giường, Giang Văn Xảo ngồi ở mép giường chiếu cố nàng, một vị xa lạ đại phu ở bắt mạch. Quách Nhã Tâm đem Khởi La kéo đến bên cạnh, tiểu tiểu, ngươi đi đâu? Đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Khởi La qua loa lấy lệ qua đi, nương, Gia Chân tỷ tỷ làm sao vậy? Ta thỉnh ngươi cậu hỗ trợ tìm người. Vừa mới có cái cấm quân lại đây nói, ngoài thành phát hiện một khối thi thể, thân phận còn không có xác nhận, chỉ đại khái miêu tả một chút, Văn Xảo liền nói cùng quý thần đêm qua xuyên y phục rất giống. Gia Chân nghe xong liền ngất đi rồi. Chỉ mong quý thần không cần xảy ra chuyện. Quách Nhã Tâm tiếc hận mà lắc đầu. Khởi La biết kia cổ thi thể không phải là Diệp quý thần, hướng mép giường nhìn thoáng qua nói, nương, như thế nào không cứ gọi chúng ta trong phủ thường dùng đại phu. Bên kia đại phu, nhìn lạ mặt thật sự. Văn Xảo nói cái này đại phu là bọn họ từ hội kê mang đến, Gia Chân vẫn luôn là hắn coi chừng. Thoạt nhìn, cái gì đều là Giang Văn Xảo nói, liền Trần Gia Chân sinh bệnh cũng không chịu mượn tay với người. Khởi La nhớ tới phân biệt thời điểm, Lâm Hân đối nàng nói, ta cảm thấy kia phong tuyệt bút tin có chút kỳ quặc, ngươi tốt nhất tự mình xem qua. Cứu cứu viết kia phong tuyệt bút tin ở đâu? Cho ta xem. Ngươi như thế nào biết tuyệt bút tin sự? Quách Nhã Tâm ngạc nhiên nói, vẫn là xoay người sang chỗ khác lấy đặt ở bên cạnh bàn lùn thượng tin. Khởi La tiếp nhận tới nói, vừa mới ta từng có tới, ở ngoài cửa vừa lúc nghe được. Nàng lấy ra phong thư tin nhìn nhìn, thật là một ít cùng thân hữu cáo biệt lời nói. Nhưng phong thư thượng là chỗ trống, sao có thể nhận định đây là phong tuyệt bút tin? Khởi La đi đến mép giường, Giang Văn Xảo nghiêng người đứng lên, tiểu thư, Gia Chân tỷ tỷ thế nào? Khởi La hỏi. Bên cạnh đại phu nói, không có gì trở ngại, đều là bệnh cũ, đại lao phu khai một thiếp dược ăn vào là được. Khởi La quay đầu lại phân phó Ninh Khê, ngươi hầu hạ đại phu viết phương thuốc, thuận tiện đi hiệu thuốc lấy dược. Ninh Khê là đại nha hoàn, loại sự tình này vốn dĩ không cần nàng làm. Nhưng nàng nhìn đến Khởi La ánh mắt, lập tức liền minh bạch ý tứ, không người thỉnh đại phu đi ra ngoài. Giang Văn Xảo không yên tâm mà nhìn lén hai mắt, cũng chưa nói cái gì. Vãn chút thời điểm, Quách Hiếu Nghiêm lại phái một người cấm quân lại đây, nói ngoài thành kia cổ thi thể thân phận xác nhận, không phải Diệp Quý Thần. Quách Nhã Tâm vô vô ngực, may mắn nói, Bồ Tát phù hộ. Nay cũng không phải là cái gì Bồ Tát phù hộ, Diệp Quý Thần vốn dĩ liền không có phí hoài bản thân mình ý niệm, hết thể đều là bị người lầm đạo. Khởi La hướng ân cần hầu hạ Trần Gia Chân chén thuốc Giang Văn Xảo xem qua đi, không hiểu rõ, đều sẽ khen Giang Thị cẩn thận săn sóc. Nơi trốn vì Trần Gia Chân cái này biểu tỷ tính toán. Khởi La nhấp nhấp khoe miệng. Nói nàng là thành kiến cũng hảo, nàng chính là cảm thấy Giang Văn Xảo có vấn đề. Nay thế, nàng nhất định phải lộng minh bạch Giang Thị trong hồ lô đầu bán chính là cái gì dược. Trần Gia Chân tốt một chút, liền tưởng về nhà đi chờ tin tức, không nghĩ lại cấp Quách Nhã Tâm thêm phiền toái. Quách Nhã Tâm nghĩ nàng ở trong nhà khả năng ngốc càng thoải mái chút, cũng không có giữ lại. Trực tiếp phái người đưa các nàng trở về. Khởi La trở lại chính mình trong phòng, ngồi ở bàn tròn bên, chi cầm phát ngốc. Chỉ chốc lát sau Ninh Khê trở về, Khởi La vội vàng hỏi, thế nào? Nô tỳ bốc thuốc thời điểm cố ý hỏi tiệm thuốc lão bản, hắn nói đều là đại bổ đồ vật, không có vấn đề. Không thành vấn đề. Nàng không tin. Cái kia đại phu là từ hội kê tới, thoạt nhìn thực nghe Giang Văn Xảo nói, từ trong miệng hắn hẳn là hỏi không ra cái gì. Khởi La âm thầm suy nghĩ, đến tìm một cơ hội, phái cái tin được đại phu, lại cấp Trần Gia Chân nhìn xem nàng rốt cuộc đến chính là bệnh gì. Không thể Giang Văn Xảo nói là cái gì, chính là cái gì. Lúc chạng vạng, sắc trời âm trầm, sắc trời giống ở trong nước vượng khai mực nước. Vu Khôn trở lại hồi phủ, nghe cửa hộ vệ nghị luận Chu Khởi La, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Lâm Hân không ở thư lâu, nghe thư lâu quét tức tỷ nữ nói, hắn thân thể không khỏe. Trở về phòng nghỉ ngơi. Vu Khôn nghĩ muốn hay không đem tin tức trễ chút lại nói cho hắn, lại sợ chậm trễ sự tình, vẫn là đi gõ gõ Lâm Hân cửa phòng, hầu ra, tiểu nhân đã trở lại. Có chuyện tưởng cùng ngài nói. Tiến bảo. Trong phòng truyền ra ho khan thanh. Vu Khôn đẩy cửa đi vào, đi đến tây sườn bình phong mặt sau, Lâm Hân đang từ trên giường ngồi dậy, chuyện gì? Tiểu nhân đi lễ bộ thượng thư trong nhà đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm. Nghe được thứ nhất thông báo tin buồn. Lâm Vân Dương mắt nhìn hắn, tĩnh trở bên dưới. Vu Khôn trầm trọng mà nói, văn tướng nhân bệnh đã qua đời. Lễ bộ thu được công văn thời điểm, rất nhiều người đều đã biết. Lâm Vân hơi chấn, nhấc lên chăn xuống giường. Hắn một bên mặc quần áo, một bên nhớ tới cái kia ở Thủy Cùng Điện cùng triều quan tranh đến mặt hoàng thai đỏ lão nhân, ở bị biếm ra kinh thành thời điểm, đứng ở quốc khánh điện tiền vân giai thượng dung cảm bao la hùng vĩ mạc đều. Nói chi sở tại, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Hắn chủ đạo biến pháp tuy rằng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là giống như một tiếng sấm sét nổ vang ở triều dã trong ngoài. Hắn làm rất nhiều người nhận thức đến thái bình thịnh thế, ba cánh giàu có gần chỉ là biểu tượng, chỉ có quốc gia chân chính mà cường đại, mới có thể kinh sợ tứ phương, biệt quốc lại không dám xuất binh tới phạm. Lâm Hân là thế gia xuất thân, hắn ích lợi cùng sở hữu thế gia đại tộc ích lợi đều cột vào cùng nhau, Văn Xương Tụng biến pháp giao động bọn họ căn cơ, bởi vậy hắn cùng Văn Xương Tụng là đứng ở mặt đối lập thượng. Nhưng này không ảnh hưởng hắn kính nể Văn Xương Tụng. Người này từ bỏ quan to lộc hậu, cùng nhiều năm láo hữu, học sinh trở mặt, không tiếc lấp kín chính mình hết thảy, cũng muốn đi biến pháp con đường này. Ta ra phủ một chuyến. Lâm Hân đổi hảo quần áo đi ra ngoài. Vũ Khôn nói, hầu ra, có chuyện gì phân phó tiểu nhân đi làm là được, ngài này phong hàn còn không có hảo đâu. Lâm Hân vẫy vây tay, cất bước, thực mau liền biến mất ở hành lang chỗ ngoặc nơi đó. Văn phủ tọa lạc ở Chu Tức Hẻm, tự Văn Xương Tụng bị biếm ra kinh thành sau, nơi này vẫn luôn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng văn gia mấy thế hệ tích lũy giàu có của cải, vẫn là cũng đủ văn người nhà tiêu xài, nghe nói Văn Xương Tụng mấy cái nhi tử vẫn như cũ quá ngập trong vàng son sinh hoạt. Giờ phút này, bọn hạ nhân đang ở bố trí phủ môn, thay màu trắng vải thun đèn lồng, ở tấm biển thượng quải màu trắng lúa mang. Lâm Hân nhảy xuống ngựa, đi lên bậc thang. Văn phủ hạ nhân nhìn đến đối phương khí vũ hiên ngang, suy đoán lai lịch không nhỏ, chào đón hỏi, ngài là? Lâm Hân. Hạ nhân chân run run, ngài là? Dũng Quan Hầu. Bổn quốc chiến thần uy danh, người nào không biết. 3 năm trước đây Lâm Hân chịu đựng tang phụ chi đau, ở cực kỳ ác liệt điều kiện hạ đại bại Tây Hạ, xoay chuyển toàn bộ Tây Bắc tình thế nguy hiểm, cứu vạn dân với nước lửa. Nghe nói khuỷu sông kia vùng ba cánh, còn cho hắn đúc bia lập miếu. Tôn sùng là thần minh. Lâm Hân gật đầu, hạ nhân rất là kính nể, vội vàng đem hắn hướng chính đường dẫn, hầu ra bên này thỉnh, phu nhân ở bên trong. Linh đường đang ở bố trí, bọn hạ nhân tới tới lui lui mà hối hả. Hoàng thượng hạ chỉ, phong Văn Xương Tụng vì tương công, táng hồi ly kinh thành không xa văn thị phần mộ tổ tiên, di thể đang ở vận trở về trên đường. Văn phu nhân vui nhàn nản lòng mà ngồi ở gỗ mun ghế bành thượng, sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt phía dưới là thanh ảnh. Nàng ăn mặc than trì sắc tố đế cái gùi, phía dưới là lụa trang váy, trên đầu sơ đơn búi tóc, cắm đơn giản bạc sức. Nàng cũng không phải Văn Xương Tụng nguyên phối, mà là tục huyền, so Văn Xương Tụng nhỏ 2 đợt, vẫn là thực tốt tuổi. Một cái 7-8 tuổi nam hài nhi rúc vào nàng trong lòng ngực, sinh đến môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu. Nghe nói đây là Văn Xương Tụng con lúc tuổi già, rất được Văn Xương Tụng sủng ái. Nhân không tha ấu tử tàu xe mệt nhọc, cố ý lưu bọn họ mẫu tử ở kinh thành. Hạ nhân qua đi nói một tiếng, Vũ Nhàn lập tức đứng lên, hướng Lâm Hân hành lễ, hầu ra. Kia nam hài nhút nhát sợ sệt mà tránh ở mẫu thân mặt sau, một đôi đen lúng liếng mắt to kinh hoàng mà nhìn Lâm Hân. Lâm Hân nhớ tới chính mình trong phủ đứa bé kia, tâm sinh thương tiếc, chắp tay nói, phu nhân nén bi thương. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Vũ Nhàn cúi người. Hầu ra có tâm. Lâm Hân dừng một chút, lại hỏi, không biết Diệp quý thần Diệp đại nhân đã tới không có. Hắn là văn tướng đảm nhiệm Chi Châu khi cấp dưới, được nghe tin dữ, hẳn là sẽ tới rồi. Vũ Nhàn ngẩn người, che miệng nói, rạng sáng khi, có người ở ngoài cửa lại khóc lại quỳ. Hạ nhân hỏi hắn là ai, hắn nói chuyện không rõ, liền đem hắn đuổi tới cửa hông đi. Hay là, đó chính là Diệp đại nhân. Lâm Hân nói, xin hỏi quý phủ cửa hông ở nơi nào? Vũ Nhàn lãnh Lâm Hân tới rồi hẻm nhỏ cửa hông, Diệp quý thần quả nhiên nằm ở ven tường, không biết là say vẫn là ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích. Lâm Hân đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình lắc lắc hắn, hắn không có phản ứng. Lâm Hân duỗi tay ấn bờ vai của hắn, đem hắn kéo đến trên lưng, bối lên. Vũ Nhàn vội vàng nghiêng người tránh ra, thật sự là xin lỗi, không biết vị này chính là Diệp đại nhân. Nếu sớm biết, sẽ không làm hắn túc ở chỗ này. Là hắn cấp quý phủ thêm phiền toái. Hầu ra nói chi vậy? Vũ Nhàn liên tục xua tay, nhìn Lâm Hân đem Diệp quý thần bối xa, cảm thấy Dũng Quan Hầu cũng không phải giống trong lời đồn như vậy thiết huyết vô tình. Lâm Hân đem Diệp quý thần bối trở về phủ, các hộ vệ kinh hãi, vội vàng đem Diệp quý thần tiếp qua đi, đưa đến trong khách phòng an trí. Hạ nhân cho hắn thay đổi thân quần áo, lại rót canh gừng cùng canh giải rượu. Diệp quý thần bị sặc đến, mơ mơ màng màng mà ấn đầu ngồi dậy, ta đây là ở nơi nào? Lâm Hân chỉ là ngồi ở một bên uống trà, không nói chuyện. Lâm Huynh. Diệp Quý Thần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, như thế nào sẽ nhìn đến Lâm Huynh đâu. Diệp gia xảy ra chuyện lúc sau, tất cả mọi người hận không thể cách hắn rất xa. Lâm Huynh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ngươi rạng sáng khi đi văn phủ đại náo, văn phủ hạ nhân đem ngươi đuổi tới cửa hông đi, ngươi ở nơi đó ngủ rồi. Diệp Quý Thần ngơ ngẩn, ta nhớ rõ trời còn chưa sáng thời điểm, thật sự ngủ không được liền đi ra ngoài uống rượu, giống như nghe được có người nói văn tướng qua đời, mặt sau sự liền không nhớ rõ. Lâm Huynh, văn tướng thật sự. Lâm Huynh tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn đến hắn thần sắc, Diệp Quý Thần liền có đáp án. Hắn gục đầu xuống, còn nhớ rõ văn tướng đối hắn ân cần dạy bảo, rời đi hội kê thời điểm, nói tốt kinh thành tái kiến. Không nghĩ tới này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Hắn hiện tại là phế nhân một cái, văn tướng chưa thế nhưng việc, cũng vô pháp giúp hắn hoàn thành. Lâm Hân nói, có người nói ngươi lưu lại tuyệt bút thư mất tích. Ngươi vị hôn thê lo lắng ngươi luẩn quẩn trong lòng, khắp nơi cầu người tìm ngươi. Diệp Quý Thần nghi hoặc hỏi, cái gì tuyệt bút thư? Xem ra thật là không có loại đồ vật này. Lâm Hân chuyển trong tay chén trà, cái kia nói phát hiện tuyệt bút tin người, quả nhiên có vấn đề. Gia Chân nhất định thực lo lắng. Không được, ta phải đi trở về. Diệp Quý Thần nhảy xuống giường, vội vàng mà xuyên giày. Lâm Hân nhìn hắn nói, nếu quyết định sống sót, liền đi làm một người nam nhân nên làm sự. Vì trong nhà che mưa chắn gió, đừng làm cho ngươi nữ nhân đi theo lo lắng hãi hùng. Diệp Quý Thần động tác một đốn, tự rêu nói, ta căn bản không tính nam nhân, ta là cái người nhu nhược. Ta liền chết cũng không dám. Lâm Hân đi qua đi, một tay đem Diệp Quý Thần ấn ở trên tường, vững vàng thanh âm nói, muốn chết quá dễ dàng, ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Diệp Quý Thần, ngươi cho rằng bằng ngươi ở trước mặt Hoàng thượng nói mấy câu, là có thể sống sót. Là phụ thân ngươi cùng ngươi đại bá, vận dụng Diệp ra cuối cùng lực lượng bảo toàn ngươi. Ngươi cho ta hảo hảo nghĩ kỹ, còn muốn hay không chết. Diệp Quý Thần mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Lâm Hân, hốc mắt đỏ bừng, bọn họ không phải nên hận ta sao? Diệp gia nhiều thế hệ kinh thương, trong nhà thật vất vả ra ngươi như vậy cái người đọc sách, khoa cử cao trùng, làm quan thanh liêm, cả nhà đều lấy ngươi vì ngạo. Bọn họ bí quá hóa liều làm sự, cũng bất quá là vì sau này có thể vì ngươi ở trong triều nhiều làm chuẩn bị. Ngươi là bọn họ toàn bộ cũng là duy nhất hy vọng, chính mình ngẫm lại như thế nào làm đi. Lâm Hân buông ra hắn, những lời này hắn vốn dĩ không nghĩ nói, hắn không nghĩ vì Diệp gia bán nước hành vi tìm bất luận cái gì lấy cớ. Nhưng hắn chung quy là không đành lòng. Diệp Quý Thần ôm Lâm Hân khóc giống lên. Mấy ngày nay, hắn sợ hãi bất lực, hắn buồn khổ bàng hoàng, tất cả đều áp lực dưới đáy lòng. Hắn nhân sinh vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, hắn tựa như cái thiên chân vô ưu đại nam hài, chưa từng có trải qua quá này đó cực khổ suy sụp, hắn không biết theo ai. Lâm Hân nhíu mày, túi đầu nhìn hắn, lại không có né tránh. Hiện tại duy nhất có thể vì cái này bằng hữu làm, chính là làm hắn có thể đem cảm xúc hảo hảo mà phát tiết ra tới. Diệp Quý Thần khóc đủ rồi, nâng lên tay háo sát nước mắt, ánh mắt rốt cuộc kiên định một ít, cảm ơn ngươi, Lâm Huynh. Ta biết nên làm như thế nào. Chương 59 hỏi nhân duyên. Khởi La thu được Diệp Quý Thần bình an về nhà tin tức, nhẹ nhàng thở ra. Lấy Giang thị ba tức không lạn miệng lưỡi, hẳn là có biện pháp đem kia tuyệt bút tin sự cấp viên qua đi. Khởi La lo lắng chính là, Diệp Quý Thần bước tiếp theo chức quan an bài, nếu cùng kiếp trước giống nhau, bị phái hướng ứng thiên phủ, như vậy nàng liền không có biện pháp đối phó Giang thị. Nàng nếu muốn cái biện pháp đem Diệp Quý Thần lưu tại kinh thành, nàng muốn biết Giang thị đến tột cùng là như thế nào đem mẫu thân của nàng thay thế. Thức mau, Văn Xương Tụng qua đời tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, ở trong triều cũng khiến cho không nhỏ chấn động. Rất nhiều quan viên đều đi văn phủ phung viếng, cho dù là sinh thời từng cùng hắn tranh đến mặt đỏ thai hồng, cho nhau xa lánh đối thủ. Chu Minh Ngọc cùng Quách Nhã Tâm cũng đi văn phủ, trở về thời điểm, gặp gỡ Tĩnh Quốc công phủ bên kia phái tới người, nói trưởng công chúa muốn bọn họ phu thê qua đi một chuyến. Báo tin người cũng không nói là chuyện gì. Chu Minh Ngọc phu thê không dám trì hoãn, hồi trong viện thay đổi một bộ quần áo, thừa lên kiệu tử liền đi quốc công phủ. Tùng Hạ Quyển không có nửa phần vào đông tiêu điều cảnh tượng, cổ mục thương tùng, bốn mùa thường thanh. Trưởng công chúa ngồi ở phòng trong trên giường, bàn tay tiến trồn mau bao, bên người bãi ba cái chậu than. Thượng tuổi luôn là phá lệ sợ hàn, đôi mắt cũng có chút thấy không rõ lắm. Triệu Nguyễn ngồi ở nàng bên tay phải, đợi chờ, vẫn là không nghe được trưởng công chúa đáp lời. Mẫu thân. Theo lý thuyết Cảnh Liêu Cảnh Thuấn đều thành thân, Cảnh Vũ hôn sự cũng nên định ra tới. Nhưng Vu gia có phải hay không quá Vu gia chính là Triệu Nguyễn mẫu thân Vu thị nhà mẹ đẻ, ở chỗ thị phụ thân kia đồng lứa, tốt xấu cũng coi như cái hầu gia. Nhưng hầu vị không có thể kế tục xuống dưới, nam nhân một thế hệ không bằng một thế hệ, chỉ có thể dựa gả nữ nhi đến nhà cao cửa rộng bên trong duy trì bề mặt. Văn Xương tụng thê tử Vu Nhàn chính là trong đó một cái. Triệu Nguyễn tính toán cấp Chu Cảnh Vũ cưới cái này cô nương Vu Văn Chi chính là Vu Nhàn cháu ngoại gái. Văn Chi tính tình hảo, về sau có thể hỗ trợ Dục Nhi lo liệu trong nhà, ngại không phải tổng nói Dục Nhi quá mức kiêu căng sao. Triệu Dục là Triệu Nguyễn trưởng huynh Triệu Quang Trung trí nữ, gả cho Chu Cảnh Liêu làm vợ. Triệu Quang Trung quan bái su mật phó sử, ở trong triều cũng là cực có quyền thế. Triệu Dục từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực, lại có Triệu gia người nhất quán không coi ai ra gì tật xấu. Gả tiến vào không đến một năm, liền cùng Chu Cảnh Liêu khắc khẩu không ngừng, trong nhà sự cũng sẽ không lo liệu. Trưởng công chúa nhàn nhạt mà nói, chuyện này ngươi cùng Kỳ Nhi thương lượng làm đi, ta không có ý kiến. Nhưng thật ra A Bích việc hôn nhân phải nắm chặt, mắt thấy liền phải 16, cùng Tô gia sự xác định không được. Triệu Nguyễn nhắc tới cái này liền tới khí, nếu không phải Chu Khởi là từ giữa làm khó dễ, A Bích hôn sự đã sớm thành. Mẫu thân không biết, kia nha đầu ỷ vào có vài phần tư sắc, khắp nơi thông đồng, cư nhiên còn muốn gả đến Dung Quan Hầu Phủ. Thật là si tâm vọng tưởng. Trưởng công chúa đánh gãy nàng, không vui mà nói, ngươi là trưởng bối, nói chuyện đừng quá khó nghe. Lúc này, Sơn Kiều ở bên ngoài nói, công chúa, nhị gia cùng nhị phu nhân tới. Triệu Nguyễn đặc biệt không thích nhị phòng người, nghị nhắm mắt làm ngơ, đứng dậy nói, mẫu thân, ta đi trước. Trưởng công chúa gật gật đầu, cũng không có lưu nàng. Dựa vào nàng tính tình, nếu là nghe được Gia Khang đã đề ra Lâm Huân việc hôn nhân, còn không biết muốn chọc giận thành cái dạng gì. Chu Minh Ngọc ôm lấy Quách Nhã Tâm, hai người vừa nói vừa cười mà ở sân phơi bên trong chờ. Nhìn đến Triệu Nguyễn từ bên trong ra tới, Quách Nhã Tâm vội vàng hô thanh, đại tẩu. Triệu Nguyễn lại xem đều không xem bọn họ, tiêu căng ngạo mạn mà đi rồi. Quách Nhã Tâm có chút ngượng ngùng, Chu Minh Ngọc túi đầu nói, đừng để ở trong lòng. Nha hoàn tới thỉnh bọn họ đi vào, trưởng công chúa để ra khởi là hôn sự. Hai ngày trước Gia Khang tự mình lại đây, nói Vân Nhi tưởng cưới Lục Nha Đầu. Ta lúc ấy nghe xong chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không lập tức đồng ý tới, liền tìm các ngươi lại đây thương lượng. Theo lý thuyết việc hôn nhân này là cực hảo, Vân Nhi tên bại ở đằng kia, là có thể cho chúng ta quốc công phủ trưởng không ít thể diện. Về sau, hắn nếu chịu giúp đỡ Lục Nha Đầu kia mấy cái không nên thân huynh đệ, cũng là chúng ta phúc phận. Trưởng công chúa vẻ mặt ôn hòa mà nói. Từ trước nàng tưởng chính là đại phòng có thể có vị cô nương gả qua đi thì tốt rồi, nào biết, Lâm Hân cố tình liền nhìn chúng nhị phòng cô nương. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là đồng ý, Gia Khang nói chờ thêm xong năm, khiến cho thi phu nhân lại đây chính thức đi cái lễ. Chu Minh Ngọc cho rằng chính mình nghe lầm, thi phu nhân. Thái hậu nương nương nghĩa nữ, ở tại trúc quán vị kia. Trưởng công chúa cười nói, đúng vậy, chính là nàng. Chu Minh Ngọc trong lòng thầm than, cũng liền Dũng Quan Hầu Phủ cùng Gia Khang quận chúa có thể có như vậy mặt mũi, mời đặng thi phu nhân ra tới làm mai mối. Đây là mặt trong mặt ngoài đều cấp đủ. Nhi tử nhưng thật ra không phản đối. Chỉ là Nghi Hiên công chúa bên kia Chu Minh Ngọc nhớ rõ vị kia công chúa chính là thực thích Lâm Vân, ngàn vạn đừng lại làm ra lần trước Thúy Sơn sự tình tới. Trưởng công chúa nói, ngươi yên tâm. Gia Khang nói, hoàng hậu làm chủ, công chúa đã cái khác hôn phối, sẽ không lại quấn lấy Vân Nhi. Như vậy Chu Minh Ngọc liền không có băn khoăn. Hắn nhìn về phía không nói một lời Quách Nhã Tâm, Quách Nhã Tâm trần trờ nói, ta tưởng vẫn là trở về hỏi một chút kiểu kiểu ý tứ. Nàng là làm mẫu thân, suy xét muốn so Chu Minh Ngọc nhiều. Dũng Quan Hầu đương nhiên là hảo, chỉ bằng Lâm Hân ở trong quân uy vọng, kinh sợ tứ phương, chỉ sợ liền nàng huynh trưởng Quách Hiếu Nghiêm đều so bất quá. Hiện giờ tuy rằng chỉ ở xu phủ quải cái ngũ phần quan, nhưng chính phó sử nhưng đều không dám đắn đo hắn. Giả lấy thời gian, còn không biết sẽ như thế nào lợi hại. Nhưng nếu kiểu kiểu không muốn, nàng cũng không nghĩ đi phản cửa này cao chi. Lâm Hân tính tình còn không biết như thế nào, tiểu kiểu ngày sau nếu là bị cái gì ủy khuất, quốc công phủ cũng là áp không được Lâm Hân. Sơn Kiều đứng ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát, trộm mà lưu đi một xuân đường, đem nghe được đều nói cho Triệu Nguyễn. Triệu Nguyễn tức giận đến thanh âm đều phát run, ngươi xác định không có nghe lầm. Sơn Tiểu gật gật đầu, hai ngày trước ra Khang quận chúa tới thời điểm, cái kia Khấu mụ mụ canh giữ ở ngoài cửa, nô tỳ không có nghe thấy công chúa cùng nàng nói cái gì, hôm nay lại là nghe rõ ràng. Xem công chúa cùng nhị ra ý tứ, việc hôn nhân này sợ là muốn thành. Triệu Nguyễn cho rằng lần trước chỉ điểm hạ Nghênh Xuân, Triệu Nghi Hiên có thể thu thập rất Chu Khởi là cái kia tai họa, không nghĩ tới Chu Khởi là mạng lớn, còn bị Lâm Huân cứu. Xong việc, nàng bị hoàng hậu gọi vào trong cung đi răn dạy một đốn, muốn nàng đừng thêm nữa loạn. Nàng nơi nào là thêm phiền. Rõ ràng là giúp Nghi Hiên vội, hoàng hậu không cảm kích liền tính. Triệu Nguyễn không cam lòng, nàng cũng không tin Chu Khởi là mệnh sẽ như vậy hảo. Muốn gả cấp Lâm Huân. Ừ, không dễ dàng như vậy. Buổi tối ăn cơm xong, Quách Nhã Tâm đem Khởi La gọi vào chính mình trong phòng, nói ra Khang quận chúa tới cầu hôn sự tình. Phút cuối cùng, nàng vuốt Khởi La đầu tóc nói, tiểu tiểu, việc hôn nhân này, ngươi là nghĩ như thế nào? Khởi La không nghĩ tới Lâm Huân động tác như vậy mau, chỉ cúi đầu nói, toàn bằng cha mẹ làm chủ là được. Biết nữ chi bằng mẫu. Quách Nhã Tâm nhìn đến Khởi La như vậy phản ứng, liền biết nàng trong lòng là thích, không khỏi hỏi, chẳng lẽ là... Ngươi trong lòng thích người vẫn luôn là Dũng Quan Hầu. Kia Vân Chiêu. Khởi La không biết như thế nào hướng Quách Nhã Tâm giải thích này trong đó khúc chiết. Nàng từng là thật sự muốn gả cấp Lục Vân Chiêu làm vợ, nhưng cũng là thật sự thích Lâm Huân. Có lẽ rất nhiều sự đều là mệnh chung chú định, trốn cũng tránh không khỏi, trốn cũng trốn không thoát. Quách Nhã Tâm xem Khởi La không nói lời nào, sợ gợi lên nàng chuyện thương tâm, liền rời đi đề tài, tiểu tiểu, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Kia Dũng Quan Hầu phủ cũng không phải là người thường ra, mặt trên còn có cái gia Khang quận chúa đệ nặng ngươi. Nương là người từng trải, phụng dưỡng như vậy bà mẫu là không dễ dàng. Khởi La ngày ấy ở thư lâu gặp qua gia Khang quận chúa, cảm thấy nàng tuy rằng thoạt nhìn nghiêm túc, lại không phải cái loại này càn quái, không nói đạo lý bà. Nàng nghĩ nghĩ nói, nương, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Chính là dựa theo cha cách nói, ta cũng chỉ có thể gả cho Dũng Quan Hầu. Hắn nếu chịu liều mình cứu ta, ta gả cho hắn cũng là hẳn là. Ngài cùng cha không phải cũng là thành thân bồi dưỡng cảm tình sao? Quách Nhã Tâm bị nàng hỏi đến không lời gì để nói, hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Thành thân trước cũng chưa gặp qua phu thê, cũng không phải không có. Nàng lại cẩn thận nghĩ nghĩ Lâm Huân là người, cảm thấy xác thật không kém. Hơn nữa bằng nữ nhi tài mạo tính tình, chưa chắc không thể đem cuộc sống này đã cho hảo. Đúng rồi. Hôm nay ta ở văn phủ thời điểm, giống như thấy Tô gia đại công tử ngăn đón Vân Chiêu, hai người không biết đang nói cái gì. Ta này vẫn là lần đầu tiên thấy Tô đại công tử, tướng mạo khí chất quả thực đều là đầu trọn. Này phía trước, Khởi La ở trúc quán gặp phải Tô Tử Tu hai lần. Một lần là Tô Tử Tu có một số việc đi thỉnh giáo thi phẩm như, một lần là hắn đi đưa quà tặng trong ngày lễ, đụng tới Khởi La còn hỏi chờ nàng hai câu. Tô Tử Tu trên người có loại nhạt như nước chảy khí chất, ở chung lên thực thoải mái, hoàn toàn nhìn không ra hắn là tể tướng chi tử, thân cư quan chức địa vị cao. Loại này cả ngày đắm chìm ở kinh sử trung văn nhân, đều có một cổ không dính khói lửa phàm tục hơi thở, khó trách hắn không muốn cưới Chu Thành Bích. Dương Xuân Bạch Tuyết, tất nhiên là nhạc cao siêu quá ít người hiểu, tiên có người có thể hiểu. Quách Nhã Tâm thở dài nói, nhưng ta coi Vân Chiêu giống như nơi nào không giống nhau. Trước kia tổng cảm thấy là đặc biệt ôn hòa một cái hài tử, hiện tại nhìn lại cảm thấy âm u. Lục Vân Chiêu dù sao cũng là nàng cháu ngoại trai, mấy năm nay hiểu tận gốc rễ. Tuy rằng hắn năm đó làm như vậy sự, nhưng đối Khởi La cũng là thật sự hảo. Nàng đấy lòng vẫn là càng thích Lục Vân Chiêu một ít. Khởi La không nói gì, nàng đối Lục Vân Chiêu là hổ thẹn. Tuy rằng hết thảy đều là vì hắn tiền đồ suy nghĩ, cũng là Lăng Vương bày mưu đặt kế. Nhưng ở mọi người xem ra, đều là nàng nhẫn tâm vứt bỏ hắn, hơn nữa lập tức khác đầu nhà cao cửa rộng. Hắn nhất định hận chết nàng đi. Vô cùng náo nhiệt mà qua sông năm, thi phẩm như liền đến quốc công phủ cầu hôn, trưởng công chúa gật đầu ứng việc hôn nhân này, lúc sau Dũng Quan Hầu phủ liền phái người chính thức nâng lễ tới cửa cầu hôn, này xem như chính thức bắt đầu đi lục lễ. Trong kinh bởi vì việc hôn nhân này nháo đến ồn ào huyên náo, nhiều năm như vậy, ai đều ở đoán Dũng Quan Hầu rốt cuộc sẽ cưới ai làm vợ, một cái liền công chúa đều không cần người, cuối cùng cư nhiên muốn cưới một cái danh điểu chưa biết tiểu thư, mọi người có thể nào không hiếu kỳ. Thật nhiều người mộ danh đổ ở Chu Phủ chung quanh, muốn một thấy khởi la chân dung. Chu Minh Ngọc phái người xua đuổi hai lần, những người đó vẫn là siêng năng mà tránh ở chỗ tối rình coi. Nhưng không quá hai ngày, này đó người già chuyện liền đều biến mất, cũng không ai còn dám tới gần Chu Phủ. Tháng riêng ngày hội đặc biệt nhiều, ba cánh đều hái ở một năm chi thủy đi chùa miếu bên trong bái Phật thỉnh nguyện. Trong kinh chùa Đại tướng quốc hương khói cũng tới rồi một năm chung nhất tràn đầy thời điểm. Chùa Đại tướng quốc là bổn quốc đệ nhất cổ tháp, tu sửa với tiền triều, có mấy trăm năm lịch sử. Khởi La cùng Tào Tình Tình còn có Trần Gia Chân Ước Hảo, cùng đi trong chùa bái Phật. Chùa Đại tướng quốc là quốc chùa, thường có quan to hiển quý ở đây làm pháp sự, cho nên trong chùa Đại Hùng Bảo Điện là không hướng bình dân mở ra. Bình thường bá tánh chỉ có thể đến Tây Chắc Viện Thiên Vương Điện bên trong tháp hương, cho nên chính viện nơi này ngược lại so Tây Chắc Viện quận cung ế. Cố Kiệu nâng vào sân môn, ngừng ở chính viện trong viện. Khởi La đỡ Ninh Khê hạ Cố Kiệu, Tào Tình Tình cùng Trần Gia Chân đã đứng ở trong viện trò chuyện lên, nhìn rất hợp duyên. Trần Gia Chân ăn mặc nguyệt bạch gấm vóc mai văn cái gùi, hải đường hồng vải thun váy, cả người thực mộc mạc nhã nhặn lịch sự. Tào Tình Tình ăn mặc hồng tím sắc thêu mẫu đơn cân và táo dài, trên đầu sơ cao búi tóc, cắm mạ vàng mệ ti hồng bảo thạch diệp hình cây châm, tráng lệ huy hoàng. Tào Tình Tình quay đầu lại nhìn đến Khởi La, ánh mắt sáng lên. Khởi La ăn mặc bốn màu hồ châu bạch hoa khổng tước toàn áo, hạ thân là xương bạch bảo tương hoa văn phiết đất váy dài, sơ phi tiên búi tóc, mặt mày tinh xảo, giống như từ họa đi ra tiên nữ. Nhìn xem, này không phải chúng ta mỹ đến giống họa giống nhau tương lai hậu phu nhân sao? Tào Tình Tình cười trêu nói. Trần Gia Chân hành lễ, cũng nhịn không được khen, có thể cưới được Lục tiểu thư nam nhân thật là hảo phúc khí. Hai vị tỷ tỷ này sáng sớm miệng liền cùng lau mật giống nhau mà, có gì ý đồ? Khởi La dối nói. Nào dám có ý đồ? Hai chúng ta làm sao dám đắc tội hậu phu nhân đâu? Tào Tình Tình lại đây kéo cánh tay của nàng, ta cho rằng ngươi tìm không thấy so Vân Chiêu ca ca càng tốt phu quân, còn thế ngươi đáng tiếc. Ngươi đảo lợi hại, đem chiến thần đều cấp mê đảo. Ta mấy ngày nay đi theo ta bà đi yến hội, toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận ngươi. Ngươi kia ngũ tỷ nói ngươi không tốt, ta liền cùng nàng lý luận hai câu. Này làm tỷ tỷ khí lượng chính là đủ tiểu nhân. Khởi La không nói chuyện, đi kéo Trần Gia Chân. Ba người cùng nhau đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Các nàng quỳ gối đệm hương bồ thượng bái Phật, lại từng người run lên ống thẻ, bắt được bên cạnh Bạch Mi Hòa Thượng nơi đó đi giải đoàn sâm. Khởi La trước ngồi xuống, Hòa Thượng hỏi nàng, tiểu thư muốn hỏi chính là cái gì? Tào Tình Tình đột nói, tự nhiên là hỏi nhân duyên. Khởi La chừng nàng liếc mắt một cái, cũng không có phản đối. Hòa Thượng sờ sờ cằm nói, nếu là hỏi nhân duyên, tiểu thư chịu này căn thiêm đó là thượng thượng thiêm nột. Dựa theo thiêm văn ý tứ, ngài thuộc hòa thế, có thể vượng phu quân thanh vân thẳng thượng, hơn nữa con cháu chạy dài. Khởi La nguyên lai còn có chút lo lắng cùng Lâm Huân bắt tự không hợp, nghe được hòa thượng nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trần Gia Chân hỏi cũng là nhân duyên, lão hòa thượng trầm mặc thật lâu mới nói, tiểu thư này thiêm văn sở chỉ, chính là mệnh phạm tiểu nhân. Ý cho dù ngài mệnh chung gặp được quý nhân, kia liền có thể cùng phu quân trường tương thủ. Nếu ngộ không đến vị này quý nhân, ngài liền có thể hồng nhan mất sớm. Trần Gia Chân che miệng lại, Tào Tình Tình vội đem Trần Gia Chân kéo tới, ngươi này hòa thượng, tiết nhất, như thế nào nói bậy nói bạn. Nàng chính mình đơn giản cũng không hỏi, liền đem Trần Gia Chân kéo đi ra ngoài. Khởi La lại yên lặng mà cho hòa thượng bạc, này thiêm giải thật đúng là xem như thần. Trong chùa hòa thượng giữa chưa có chuẩn bị đồ chay, thỉnh Khởi La ba người tới trước trong thiện phòng hơi sự nghỉ ngơi. Khởi La nói, chùa Đại tướng quốc có vị tu đạo tăng y y thuật thực hảo, Gia Chân tỷ tỷ không bằng thỉnh hắn đến xem. Trần Gia Chân khó xử nói, ta bệnh đều là từ hội kê tới vị kia đại phu xem, hôm nay văn xảo cũng không ở nơi này, ta không biết làm như vậy nàng có thể hay không sinh khí. Giang văn xảo đương nhiên sẽ không tới, Khởi La đã sớm suy nghĩ cái biện pháp đem nàng chi khai. Tào Tình Tình ở bên cạnh hát đệm nói, nếu tới liền nhìn xem sao. Ta biết vị kia cao tăng, rất lợi hại, có thể xem trọng rất nhiều năm xưa ngoan tật. Trần Gia Chân đành phải gật gật đầu. Kỳ thật vốn không có cái gì tu đạo tăng, là Khởi La số tiền lớn xính một vị danh y đi hề, vì không cho Trần Gia Chân hoài nghi, liền ra vẻ trong chùa mang tóc tu hành tăng nhân bộ dáng, đi cấp Trần Gia Chân xem bệnh. Xem bệnh thời điểm, Tào Tình Tình cấp Khởi La đưa mắt ra hiệu, Khởi La lưu Ninh Khê ở trong phòng, cùng nàng một đạo đi bên ngoài. Chương 60 giao hấn. Tao Tình Tình tới rồi ngoài cửa, hướng phòng trong nhìn thoáng qua, Khởi La, ngươi này mất công, làm cái gì đâu? Khởi La đúng sự thật nói, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng ra chân tỷ tỷ rốt cuộc được bệnh gì. Kia trực tiếp thỉnh đại phu tới cửa không phải hảo. Khởi La thở dài nói, ngươi không nghe vừa rồi hòa thượng nói sao? Nàng mệnh phạm tiểu nhân, đương nhiên là muốn tránh kia tiểu nhân mới được. Tao Tình Tình nghe được không hiểu ra sao, cũng không tính toán hiểu được, nàng có cảng chuyện quan trọng muốn nói, vừa mới ra chân ở, ta lời nói không có nói toàn. Mấy ngày hôm trước ở trong yến hội, ta không chỉ có thấy ngươi ngũ tỷ, cũng thấy ngươi vị kia đại tẩu, à, cái giá so công chúa còn đại. Ta đi xương phòng thay quần áo thời điểm, giống như thấy nàng cùng thái tử đi vào núi giả bên trong đi nói chuyện, nghe kia động tĩnh không đúng lắm. Khởi La vội vàng che lại Tào Tình Tình miệng, nhìn nhìn mọi nơi, bọn họ không nhìn thấy ngươi đi. Tào Tình Tình lắc lắc đầu, đương nhiên không có, ta cũng không dám nhiều xem. Chuyện này ngươi còn nói cho ai? Tào Tình Tình xua tay nói, ta không chủ ý, cũng không dám nói cho người khác, chỉ dám cùng ngươi nói. Ngươi đem chuyện này quên mất, cũng đừng lại nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là ngươi nhà chồng người. Khởi La cảnh cáo nói. Thái tử Triệu Tế hiện giờ thái tử phi Tô Huyền là Tô Hành Chi chất nữ, cho nên Tô gia là đứng ở thái tử bên kia. Thái tử cùng Khởi La đường tẩu Triệu Dục vốn dĩ chính là biểu huynh muội, từ nhỏ ở một khối chơi, hai người có tư tình cũng không kỳ quái. Chẳng qua, hiện giờ đã từng người hôn phối, còn làm ra chuyện như vậy tới, bị người khác biết được chính là kinh thiên song lớn. Đã biết, ta trước hai ngày về nhà, nhìn đến Vân Chiêu ca ca tới bái phòng cha ta. Hắn thay đổi thật nhiều, thực trầm mặc, cũng không thế nào cười. Tao Tình Tình chọc chọc Khởi La đầu, nay tám phần đều là ngươi cấp làm hại. Khởi La cảm thấy ở Lục Vân Chiêu chuyện này thượng, nàng sát phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ thở dài. Hơn nữa Vân Chiêu ca ca chuẩn bị 3 năm, cư nhiên không có đi khảo quan chức, mà là không biết dùng cái gì biện pháp, đương tả tư gián. Hắn đi làm gián quan. Khởi La nhịn không được buột miệng thốt ra. Không giống nhau. Này cùng kiếp trước quỹ đạo hoàn toàn không giống nhau. Đài gián duy trì trật tự đủ loại quan lại, khuyên đủ hoàng đế. Muốn tính tình thẳng, xương cốt ngạnh, không sợ đắc tội với người, một cái lộng không hảo còn sẽ bị biếm. Nhưng có thể nhanh chóng làm hoàng thượng cùng đủ loại quan lại đạt được ấn tượng, thì như Tào Bác chính là từ gián viện thăng lên tới. Nhưng Tào Bác không có Lục Vân Chiêu như vậy dưới ngòi bút tài hoa, cho nên chỉ có thể đi như vậy vỡ đầu chảy máu lối tắt. Triều đại tể chấp trở lên quan viên nhất chú ý xuất thân, nếu là quan chức, các điện các học sĩ, xá nhân viện cùng với Hàn Lâm viện xuất thân, hoàng đế đề bạt thời điểm tuyệt đối là ưu tiên suy xét. Lục Vân Chiêu khen ngược, bao nhiêu người tể phá đầu tưởng nhập quan chức, hắn lại từ bỏ cơ hội như vậy. Tào Tình Tình xem Khởi La thần sắc, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đừng nhìn chính mình còn so nàng lớn mấy tuổi, lại không bằng nàng trầm ổn, cũng không bằng nàng thông tuệ. Càng không bằng nàng hiểu nhiều lắm. Có đôi khi Tào Tình Tình thật cảm thấy chính mình rất buồn, khi còn nhỏ liền nhìn hai quyển sách, không nhiều lắm hứng thú liền không đọc. Sau đó liền nghiên cứu nữ hồng A, quản gia những cái đó. Trên triều đình liền quan viên phẩm cấp cũng chưa quá làm rõ ràng, Tô Tử Nghiên liêu lên thời điểm, tự nhiên cắm không thượng miệng. Bọn họ Tô gia nam nhân tụ ở bên nhau thời điểm liền thích luận thơ luận sử, hứng khởi còn hành lệnh, nàng thường thường ngồi ở bên cạnh muốn đánh buồn ngủ. Nàng vị kia đại bá ca càng là tài cao bắt đầu, cầm kỳ thư họa tùy tiện đùa nghịch giống nhau đều làm người kinh diễm. Nếu không nàng cha mẹ chồng như thế nào sẽ không đồng ý cùng Tĩnh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư hôn sự đâu. Chu Thành Bích cùng Chu Khởi La tuy rằng đều họ Chu, chính là kém đến quá xa. Lúc này, lớn lao phu từ trong phòng đi ra, đối Khởi La cùng Tào Tình Tình trước mặt nói, bên trong vị kia tiểu thư thân thể là tương đối nhược, còn có ngoan cố bệnh tim. Này tật không thể thường bị kinh hoách, cảm xúc cũng không thể phập phồng quá lớn, như vậy đều sẽ thương đến nguyên khí. Phía trước vị kia đại phu khai phương thuốc ta cũng nhìn, thật là đại thuốc bổ, nhưng đối bệnh tình lại không có gì giúp ích. Ta lại một lần nữa khai một chương phương thuốc cấp vị kia tiểu thư điều dưỡng. Làm phiên đại phu. Nghe đến đó Khởi La đã toàn bộ minh bạch. Giang thị biết Trần thị có bệnh tim, phía trước cô ý lầm đạo nói Diệp quý thần xảy ra chuyện, chính là vì do nàng. Nhiều dọa vài lần, hảo hảo người đều đến có tật xấu, càng đừng nói là người bệnh. Chẳng qua Giang thị hẳn là mới nổi lên mưu hại chi tâm, bằng không Trần thị đã sớm mất mạng ở. Một cái tiểu tăng đi tới, đối Khởi La nói, Tu Thiện trưởng lão thỉnh Chu tiểu thư đi La Hán điện một chuyến. Tu Thiện trưởng lão chính là chùa đại tướng quốc trưởng quản tu sửa phương diện đại hòa thượng. Phía trước trưởng công chúa vì tích đức làm việc thiện, cố ý quyên tặng tiền cấp trong chùa La Hán trọng tố kim thân. Trưởng công chúa tuổi lớn, không thể tự mình xử lý việc này, Triệu Nguyễn là đương gia chủ mẫu phân không khai thân, tiểu bối cháu dâu lại đều không đủ ổn thỏa, trưởng công chúa liền giao cho Quách Nhã Tâm. Nào chỉ Quách Nhã Tâm cũng là cái không dùng được, cuối cùng sự tình liền dừng ở Khởi La trên người. Khởi La hôm nay tới vốn cũng là muốn hỏi một chút Tu Thiện trưởng lão sự tình tiến triển. Nàng xuyên qua hành lang cùng giếng trời viện, nhìn đến cái kia bắt rác lầu các kiến trúc, đằng trước lập một khối thật lớn đá thái hồ, bên cạnh là cục đá xây rào chắn. Nàng đi vào trong điện, tiểu tăng muốn nàng ở chỗ này chờ một lát, liền quải đến hậu đường đi. Án thượng điểm hai bài trưởng đèn sáng, cung phụng điểm tâm cùng trái cây. Khởi La ngửa đầu nhìn tứ phía thiên thủ thiên nhãn quan âm tượng, chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại cầu khẩn. Ngoài cửa đông đông hai tiếng, hình như là cái gì trọng vật rơi xuống đất tiếng vang. Nàng quay đầu lại đi kêu hai tiếng, không có người đáp lại, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, muốn nhanh chóng đi ra môn đi, đầu đông nhiên hôn trầm trầm, mãi bất động bước chân. Nàng chỉ có thể đỡ khung cửa, vô lực mà hoạt ngồi xuống. Trước mắt phản quang xuất hiện một bóng người, nàng tầm nhìn mơ hồ xem không rõ, chỉ cảm thấy người nọ ngồi xổm nàng trước mặt, duỗi tay vớt nàng mặt cười nói, ta nhưng xem như thấy ngươi, mị nhân nhi. Vương Thiệu Thành chỉ cảm thấy xúc tua chân trượt, này làn da non mịn đến tựa như tẩm ở trong nước đậu hủ giống nhau, gọi người quả muốn vói vào kia cổ áo đi. Hắn trà sắt tay, nhìn chằm chằm trước mắt nhân nhi, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Không uổng phí hắn hoa lớn như vậy sức lực chuẩn bị trong ngoài, có nói là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Hắn vươn tay muốn ôm một cái thương nhớ ngày đêm nhân nhi, nhưng tay mới vừa đụng tới Khởi La bả vai, đã bị người từ sau lưng xách lên. Cái nào không muốn sống hắn hùng hùng hổ hổ mà quay đầu lại, tức khắc cả người giống bị sét đánh giống nhau. Bởi vì hắn thấy Lâm Vân đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm, muốn giết người bộ dáng. Người tới, cứu mạng A. Vương Thiệu Thành hoảng sợ mà hô to lên. Lâm Hân như thế nào lại ở chỗ này? Hắn chính là mang theo vài cái hộ viện, Khởi La tùy tùng chính là bị hắn hộ viện lực đảo. Lâm Hân duỗi tay bóp chặt hắn yết hầu, đem hắn giơ lên ở giữa không trung. Vương Thiệu Thành cách mặt đất, bị véo đến hai chân loạn đạng, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Ngươi! Ngươi dám! Dám! Ta! Cha ta là! Lâm Hân trong tay dùng sức. Vương Thiệu Thành mặt biến thành màu gan heo, thẳng trợn trắng mắt. Lâm Hân không ngại giết người, hắn đôi tay dính vô số máu tươi, không kém nảy một cái. Người này dám chạm vào nàng, sẽ phải chết. Liên ở hắn hạ quyết tâm muốn giết Vương Thiệu Thành thời điểm, áo choàng bị người lôi kéo, hắn túi đầu thấy Khởi La hướng hắn khẽ lắc đầu. Hắn nhíu hạ mi, vẫn là cưỡng chế trong lòng lửa giận, trên tay lỏng kính, đem Vương Thiệu Thành thả xuống dưới. Vương Thiệu Thành một bên ho khan, một bên té ngã lộn nhào mà chạy xa. Thật là đáng sợ, người này thật là đáng sợ. Khởi La cảm giác được chính mình bị người ôm lên, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thấy thực an tâm. Đồng thời, nàng cảm thấy nhiệt, không tự giác mà lấy mặt đi cọ cổ hắn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lâm Hân cúi đầu xem nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giống uống say rượu giống nhau, môi đỏ khẽ mở, giống như ở thở dốc, nháy mắt minh bạch nàng chung không phải mê dược. Mà là, này đáng chết Vương Thiệu Thành, vừa rồi liền không nên thả hắn. Lâm Hân đem Khởi La ôm vào La Hán sau điện mặt một loạt xương phòng chung một gian. Hắn đem nàng đặt ở thạch trên giường đất, xoay người muốn đi đổ nước, Khởi La lại bắt lấy hắn tay, tay nhỏ nóng bỏng, lẩm bẩm nói, ôm. Lâm Hân vi lăng, sau đó theo lời cúi người ôm lấy nàng, nho nhỏ mềm mại một đoàn, đè ở hắn ngực, hắn hô hấp cũng nóng rực. Nàng ngẩng đầu hôn hắn yết hầu. Sau đó đôi tay hoàn cổ hắn, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà kêu, Lâm Thúc. Thân nói, mềm mại cánh môi liền khắc ở hắn trên môi. Loại này hành vi cùng phóng hỏa không có gì khác nhau. Lâm Hân bị nàng hôn đến cơ hồ không có lý trí, đơn giản đem nàng đè ở dưới thân, đảo khách thành chủ. Lâm Thúc. Nhớ rõ mấy năm trước nàng bị Tây Hạ người bắt cóc thời điểm, chính là hướng hắn kêu Lâm Thúc. Nàng kêu hắn Thúc, hắn có như vậy lao sao? Hắn hôn nàng hàng mi dài, cái mũi, môi, cằm, tựa như mấy lần trong ngộng làm sự giống nhau. Sau đó theo mặt bộ hình dáng hôn đến cổ cùng bên hai, nàng vành thai thực no đủ, giống nho nhỏ một cái phấn chân châu, hắn há mồm ngầm lấy, nghe được nàng ư một tiếng. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn luôn ở làm nũng, mười phần tiểu nữ nhi tư thái, cũng ngày thường một trời một vực. Hắn thích nàng cái dạng này, giống như chính mình là bị yêu cầu cùng ỷ lại. Thựa như trước kia tiểu bạch, tay nàng bắt lấy lỗ thai hắn, mảnh khảnh ngón tay cắm vào hắn phát trung, hắn cảm thấy chính mình sắp khắc chế không được, duỗi tay cách quần áo xoa xoa nàng trước ngực. Nô, núi non phập phồng, thực sự không nhỏ. Đông nhiên dưới thân người không động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn lại, nàng nghiêng mặt ngủ rồi, hô hấp đều đều, giống cái mới sinh trẻ mới sinh, không hề phòng bị. Hắn bỗng nhiên muốn cười. Rõ ràng đốt người, cứ như vậy bị nàng yên lặng ngủ nhan cấp dập tắt. Lâm Hân đứng dậy, đem nàng bế lên tới ôm vào trong ngực. Nàng phát thượng kim thoa đều lỏng, hắn cũng sẽ không lộng này đó, đơn giản đều hái xuống. Búi tóc rối loạn, hắn liền đem nàng phát đều tản ra, tóc đen buông xuống, vô ở hắn mu bàn tay thượng, so trên người nàng quần áo còn tế hoạt. Hắn một tay nâng lên nàng mặt, cẩn thận đoan trang, lại nhịn không được túi đầu hàm chứa nàng mềm mại cánh ngôi. Vốn dĩ tính toán nghe theo mẫu thân kiến nghị, đem hôn kỳ định ở sang năm đầu xuân, chính là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình không có biện pháp chờ đã lâu như vậy. Tuổi là tiểu, nhưng thân thể phát dục rất khá, đơn giản năm nay liền đem nàng cưới đi. Bên ngoài có kêu to thanh âm, hình như là có người tới tìm nàng. Lâm Hân cho nàng sửa sang lại hảo quần áo, một chốc luyến tiếc buông ra tay. Nay vừa buông ra, còn không biết khi nào có thể tái kiến. Cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Tao Tình Tình cùng Trần Gia Chân xem Khởi La lâu như vậy không trở về, ẩn ẩn có chút lo lắng, lãnh từng người tùy tùng tới tìm. Nhưng đây là quốc chùa, không phải bên ngoài địa phương nào, hẳn là không đến mức có việc. Cho đến các nàng thấy Lâm Hân đem Khởi La từ trong xương phòng mặt ôm ra tới, đều có chút chố mắt. Lâm Hân trên người khí thế quá cường, Trần Gia Chân trực tiếp sợ tới mức cũng không dám động. Nàng ở hội kê cũng nghe quá Dũng Quan Hầu uy danh, nói là Dũng Quan Tam Quân, lực bả sơn hề khí cái thế. Trong đầu mặt lập tức xuất hiện ra thực tráng đại hán, giống đồ tể hoặc là đao phủ cái loại này thể trạng, không nghĩ tới bản nhân nhìn qua thập phần cao lớn anh tuấn, toàn thân đều tản ra thành thục nam nhân mị lực, khó trách liền công chúa đều thích. Trần Gia Chân cảm thấy, chính mình nếu không phải trong lòng có người, sắp gả làm người phụ, làm không hảo cũng muốn bị người nam nhân này cấp mê hoặc. Tao Tình Tình là gan lớn một chút, nên lại đây nói, hầu ra, Khởi La đây là làm sao vậy? Lâm Hân thanh âm đông lạnh, có người muốn ám toán nàng, bị ta cứu. Tao Tình Tình không thể tin được, kinh hô, người nào dám ở quốc trong chùa mặt động thủ. Lá gan cũng quá lớn đi. Bởi vì thường xuyên có quan to hiển quý xuất nhập, chùa đại tướng quốc ở thủ vệ phương diện cũng hạ đủ công phu, còn chưa bao giờ nghe nói qua xảy ra chuyện. Lâm Hân đem Khởi La giao cho Tao Tình Tình. Nội tử lao ngươi chiếu cố, ta còn có việc. Ân, yên tâm giao cho ta đi. Tao Tình Tình tiếp nhận Khởi La, Trần Gia Chân vội vàng lại đây hỗ trợ. Lâm Hân xoay người rời đi, Tao Tình Tình phục hồi tinh thần lại, hỏi bên người Trần Gia Chân, Dũng Quan Hầu vừa rồi nói cái gì? Nội tử, đây chính là đối vợ cả xưng hô, Khởi La còn không có quá môn đâu. Trần Gia Chân trịnh trọng gật gật đầu. Triệu Chiết nhập kinh lúc sau nhật tử quá đến nhàm chán. Phụ thân hắn Lăng Vương tính tình hỉ tĩnh, không thế nào ái phản ứng hắn, chỉ cho sung túc ngân lượng, tùy hắn tiêu xài. Hắn hàng năm ở Dương Châu, trong kinh thành cũng không có gì bằng hữu, uống rượu thời điểm ngẫu nhiên cùng Vương Thiệu Thành nhận thức, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hôm nay, Vương Thiệu Thành ước hắn đi Phong Nhạc lâu uống rượu, hắn đến thời điểm, Vương Thiệu Thành đã ở uống lên không ít. Ngày thường lời nói rất nhiều người, đồng nhiên chi gian chỉ là vùi đầu uống rượu giải sầu. Triệu Chiết xem hắn sắc mặt không tốt, hỏi, ngươi làm sao vậy? Đừng hỏi, bồi ta uống hai ly. Vương Thiệu Thành nhớ tới buổi chiều thiếu chút nữa bị Lâm Hân bóp chết sự tình, còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Chờ hai người bọn họ uống đến say khước, kề vai sát cánh mà từ tiểu lầu ra tới, chui vào cùng đỉnh bên trong tiệu, miệng đầy mê sảng. Tiệu phu không có biện pháp, chỉ có thể cùng nhau đem bọn họ đưa về phủ. Đã là giờ hợi. Trừ bỏ mấy nhà đại tiểu lâu cùng pháo hoa nơi thượng ở kinh doanh, khắc cửa hàng đã sớm đóng cửa, càng là rời đi chủ đường phố càng là không có gì người. Đi đến một cái ngõ nhỏ, trước sau thông rộng, đồng nhiên liền có một đội nhân mã chạy tới, đem bọn họ vây quanh. Tiệu phu không biết đã xảy ra chuyện gì, đem cố kiệu đặt ở trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau. Mấy cái theo ở phía sau hộ viện muốn động thủ, đối phương chỉ ra hai người liền đem bọn họ toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất, tiệu phu thấy thế tưởng kẻ thù tới trả thù, vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha. Vương Thiệu Thành ở bên trong tiệu mặt kêu lên, mãi mãi, chán sống. Biết ra ra là ai sao? Nói ra sợ hù chết các ngươi. Triệu Chiết đánh cái cách, phụ hòa nói, đúng vậy, biết chúng ta là ai sao? Một người tiến lên, ở kiệu ngoài cửa không khách khí mà nói, nhị vị thỉnh hạ kiệu. Triệu Chiết rượu tỉnh một nửa, nghe thanh âm này rất quen thuộc, hình như là Thấu Mặc. Hắn xốc lên kiệu mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phía trước gâm ú chỗ đứng một người, dưới ánh trăng mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thân thể hình dáng, thập phần cao lớn chắc địch. Biểu ca. Hắn nghi hoặc mà hô thanh. Người nọ từ âm ú chỗ đi ra, biểu tình đông lạnh, dưới chân sinh phong, không phải Lâm Huân là ai. Vương Thiệu Thành sững sờ ở bên trong tiệu, không nghĩ tới Lâm Huân lại vẫn tìm tới môn tới, muốn hắn mệnh sao. Hắn theo bản năng mà dựa lưng vào mặt sau tiệu vách tường, khuôn mặt sợ hãi. Triệu Chiết đã đi xuống, lung lay mà đứng, chỉ hướng chính mình, biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này. Lâm Huân liếc hắn một cái, chỉ là đối bên trong tiệu nói, ra tới. Vương Thiệu Thành thấy tránh không khỏi, cọ tới cọ lui mà từ bên trong kiệu ra tới, lại là xúc ở Triệu Chiết phía sau. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ai nói cho ngươi? Cái gì? Vương Thiệu Thành rượu còn không có tỉnh. Ai nói cho ngươi nàng hôm nay đi chùa Đại Tướng Quốc? Đừng lại làm ta hỏi lần thứ ba. Lâm Hân ánh mắt đảo qua tới, liền Triệu Chiết đều run lên một chút. Mọi nơi thân vệ càng là ấn trên eo kiếm. Như hổ rình mồi mà nhìn về phía Vương Thiệu Thành. Lâm Hân là duy nhất bị hoàng đế cho phép nuôi dưỡng tư binh vương hầu, có thể không ta kiếm tiến văn đức điện thấy hoàng đế, nghe nói trên tay hắn còn có đan thư thiết khoán, có thể thấy được thánh sủng chi long. Vương Thiệu Thành do dự muốn hay không đem người kia nói ra, Lâm Hân lại không có gì kiên nhẫn, làm Thấu Mặc vứt một cái đồ vật qua đi. Vương Thiệu Thành nghi hoặc mà mở ra kia miếng vải, bên trong rõ ràng là hai ngón tay, nương ai. Hắn sợ tới mức lập tức liền giải tay, máu chảy đầm địa ngón tay lăn xuống đến trên mặt đất. Thấu Mặc nói, đây là chùa Đại Tướng Quốc cùng người thông đồng cái kia tu thiện trưởng lao ngón tay, không nghĩ biến thành như vậy liền mau nói. Là Tinh Quốc công phu nhân cùng ta mẫu thân nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới. Vương Thiệu Thành toàn bộ mà nói ra. Lại là Triệu Nguyễn. Lâm Hân nắm nắm tay, ngón tay khớp xương lạch cạch rung động. Hắn đem Vương Thiệu Thành gọi vào một bên. Vương Thiệu Thành giơ lên đôi tay đã bài bái, liền kém quỳ trên mặt đất, biết đến ta đều nói, ta là nhất thời quỷ mê tâm hồn, ta cũng không dám nữa, hầu ra ngài đại nhân có đại lượng, ngài tạm tha ta đi. Lâm Hân chuyện vừa chuyển, ngươi còn chưa cưới vợ. A. Vương Thiệu Thành không phản ứng lại đây, vội vàng nói, còn không có. Ngươi đem Tĩnh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư cưới, hôm nay việc ta liền từ bỏ. Vương Thiệu Thành cũng không biết Tĩnh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư là ai. Nhưng xem Lâm Huân sắc mặt, lại không dám cự tuyệt. Dù sao thê tử đối với hắn tới nói chính là cái bài trí, nghe ra thân cũng còn không có trở ngại, cưới cũng không có gì ghê gớm, vội vàng đáp, là, ta đi cầu thú. Kia! Nhân gian nếu là không đáp ứng đâu. Lâm Huân nhíu mày, ngươi sẽ không nghĩ cách. Sử hồn Vương Thiệu Thành sở chứng nhất, hắn đảo tỏi gật đầu, ta nhất định cưới đến Chu gia Ngũ tiểu thư. Lâm Huân giơ tay. Đội thân vệ liền thu binh đi theo hắn đi rồi. Vương Thiệu Thành lau lau trên trán hãn, trở lại Triệu Chiết bên người, rượu đã sớm tỉnh, mệnh còn dọa đi nửa điều. Triệu Chiết thuận hài lòng khẩu nói, Thiệu Thành huynh, ngươi rốt cuộc làm cái gì, làm ta biểu ca nửa đêm tới đổ ngươi. Ta xa ở Hoài Nam đều biết, ngàn vạn đừng đắc tội hắn, ngươi. Ai, đừng nói nữa. Vương Thiệu Thành tưởng, chính mình nhất định là đầu góc bị lừa đá mới đi treo chọc này Diêm Vương. Chương 61 oan ra ngõ hẹp. Khởi La tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh có rất nhiều người, Tào Tình Tình, Trần Gia Chân cùng Quách Nhã Tâm đều ở này đã không phải chùa Đại Tướng Quốc, mà là nàng khuê phòng. Ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Nàng ngồi dậy, Ninh Khê cho nàng phía sau lót cái gối mềm. Quách Nhã Tâm lôi kéo tay nàng nói, thật không nghĩ tới đi ra ngoài trước hương đều sẽ xảy ra chuyện. Về sau ta như thế nào yên tâm làm ngươi ra cửa? Ngươi cũng đúng vậy. Liền Mộ Vũ kia nha đầu đều không mang theo. Tào Tình Tình không cùng Quách Nhã Tâm nói được quá rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì, Lâm Hân cũng không có toàn bộ nói cho nàng. Nhưng Quách Nhã Tâm cũng không ngu ngốc, lập đi ra người, hoành trở về, có thể gặp được cái gì chuyện tốt. Phu nhân đừng lo lắng, cũng may đụng tới Dũng Quan Hầu, không ra cái gì đường rẽ. Tào Tình Tình hướng Khởi La chớp chớp mắt, một bộ muốn thảo thưởng bộ dáng. Khởi La lập tức cảm thấy đầy mặt đỏ bừng. Tuy nói lúc ấy ý thức không rõ ràng lắm, nhưng ẩn ẩn còn có chút chi giác, nàng giống như làm thực mắc cỡ sự tình. Xong đời, không dám tái kiến hắn. Trên người còn có hay không nơi nào không khỏe? Quách Nhã Tâm lo lắng hỏi. Khởi La lắc lắc đầu, tay lại nhẹ nhàng bắt lấy chăn. Vương Thiệu Thành là xu mật sử Vương Tán nhi tử, liền tính biết là hắn làm chuyện xấu, nàng có thể có cái gì biện pháp? Hoàng thượng vốn là không thích Chu gia người, nhiều năm như vậy, cha cùng đại bá chỉ là thị lang, nhưng cái đó mới có thể xa không bằng bọn họ người đều thăng làm thượng thư. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là hoàng thượng cố tình áp chế, không cho xuất đầu. Mà hiện giờ mấy cái hoàng tử đấu đến như vậy hung, bọn họ cũng không có tỏ thái độ muốn chạm bên kia, nói được dễ nghe điểm kêu bo bo giữ mình, nói được khó nghe điểm, là lại sợ chạm sai đội. Quách Nhã Tâm đứng dậy đi ra bên ngoài phân phó cơm chiều, Khởi La nghiêng đầu nói, vất vả hai vị tỷ tỷ, không bằng lưu lại cùng nhau dùng cơm đi. Tào Tình Tình đang theo Trần Gia Chân nói chuyện, nghe vậy trả lời, không cần. Ta đã phái người đi trong phủ truyền tin, Thứ Lang sẽ đến tiếp ta. Trần Gia Chân mặt tường đỏ, cũng túi lầu nói, ta cũng không lưu lại. Quý thần trễ chút sẽ đến. Khởi La chế nhạo ánh mắt ở hai người trên mặt một cái qua lại, tuy chưa nói cái gì, Tào Tình Tình lại là chịu không nổi, nghiêm trang mà nói, ngươi làm gì như vậy nhìn chúng ta. Ta chính là thành thần, tướng công tới đón có cái gì không đúng. Gia Chân thân mình không tốt, Diệp gia công tử lo lắng tới đón cũng là bình thường. Có thể so không được Hầu gia, không quá môn đâu, nội tử gì đó đã kêu thượng. Nói, các ngươi ở bên nhau có hay không làm chuyện xấu. Ta chính là xem người tóc đều tan. Trần Gia Chân che miệng cười, Khởi La xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Tào Tình Tình liếc mắt một cái. Quách Nhã Tâm bưng một chén tham canh gà trở về, ngồi ở mép giường, đưa cho Khởi La, xem ngươi này sắc mặt, trong chốc lát bạch một hồi hồng, đừng lại là sinh bệnh gì. Chạy nhanh sấn nhiệt uống lên. Tô Phủ Ly đến gần chút, Tô Từ Nghiên trước tới đem Tào Tình Tình tiếp trở về. Khởi La xem bọn họ phu thê sóng vai, vừa nói vừa cười, Tô Tử Nghiên cũng là một bộ tiểu tâm che chở bộ dáng, suy đoán bọn họ quan hệ đã chữa trị, bằng không chính là cố tình ở trước mặt mọi người giả bộ ân ái bộ dáng. Ít nhất nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Thế gia đại tộc nhưng còn không phải là như thế, giống một cái lụa mặt thêu tráng lệ hoa văn bạch gối, vô luận bên trong trang chính là phá sợi bông vẫn là lạn lá cây, bên ngoài thoạt nhìn đều là cực hảo. Diệp Quý Thần lại đây đến văn chút. Nghiêm thư hẻm rốt cuộc chỉ là bình dân khu, ly đến có chút xa. Trong kinh cư chú mà nhìn như vô quy tắc mà sai khai ở mấy chỗ, kỳ thật đều có chú ý, kim liếu hẻm, chu tước hẻm đều là quan gia trụ địa phương, tốt nhất chính là vương hầu cùng hoàng thân quốc thích trụ Vĩnh Phúc hẻm. Diệp Quý Thần tháng riêng chúc Tết thời điểm đã tới, mới gặp Khởi La, khiếp sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới 3 năm không gặp. Lúc trước cái kia tròn tròn mập mạp tiểu cô nương, thế nhưng trổ mã đến như thế đẹp, thật kêu hắn lau mắt mà nhìn. Giang Văn Xảo đi theo Diệp Quý Thần cùng nhau tới, bẹp miệng nhìn qua giống như không rất cao hứng, Khởi La cũng mặc kệ nàng. Diệp Quý Thần tính tình cũng thu rất nhiều, nhìn dần dần có kiếp trước bộ dáng. Hắn nắm Trần Gia Chân, đi đến Quách Nhã Tâm trước mặt trịnh trọng mà nói, cha ta từ trong nhà lao cho ta truyền tin tức, hy vọng có thể nhìn đến ta thành thân. Ta đem nhật tử định ở 3 tháng 26, là có chút hấp tấp, nhưng hai bên trong nhà cũng chưa thừa người nào, chúng ta không tính toán đại làm, liền tưởng đơn giản bãi hai bàn thực rượu. Đến lúc đó phu nhân một nhà nếu là chịu hãnh diện quang lâm, ta hai người cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khởi La nhìn đứng ở trước mắt một đôi người, bọn họ là nàng kiếp trước phụ thân cùng mẫu thân, liền phải thành thân. Nàng muốn cho này một đời bọn họ hài tử quá đến hạnh phúc, phụ tử mẫu ái. Không cần lại chịu nàng kiếp trước những cái đó khổ. Nàng muốn nhìn đến này người một nhà có thể hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống, viên nàng kiếp trước kia phân tán khuyết. Quách Nhã Tâm cười nói, chúc mừng các ngươi, chúng ta khẳng định sẽ đi. Bất quá thành thân dù sao cũng là đại sự, cũng không thể làm cho quá đơn giản. Diệp Dung hiện giờ sắp sinh sản, không rảnh lo các ngươi, không bằng ta này đồng dạng đương tỷ tỷ làm chủ, vì các ngươi xử lý hôn sự. Khởi La tuy rằng cũng có hỗ trợ ý tứ, nhưng Quách Nhã Tâm như vậy một ngụm ôm đồm xuống dưới, nàng vẫn là cảm thấy đau đầu. Nàng vị này nương, kia cũng là từ nhỏ sống trong nhung lụa thiên kim đại tiểu thư, cha cơ hồ không cho nàng nhọc lòng quản sự, thiện tâm ái hỗ trợ không sai, nhưng nơi nào là cái làm việc người. Sự tình cuối cùng khẳng định đều phải dừng ở trên người mình. Nương, ta xem Văn Xảo tỷ tỷ là cái có khả năng, không bằng đem nàng lưu tại nhà của chúng ta cùng nhau hỗ trợ chuẩn bị cứu cứu hôn sự. Gia Chân tỷ tỷ thân thể không tốt, ngài mặt khác lại phái hai cái chi kỷ nha hoàn qua đi, chiếu cô nàng cuộc sống hàng ngày như thế nào. Khởi La kiến nghị nói, nàng là muốn đem Giang Văn Xảo đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Giang Văn Xảo theo bản năng mà tưởng cự tuyệt, nhìn về phía Diệp Quý Thần, Diệp Quý Thần lại ở cùng Trần Gia Chân nói chuyện, trên mặt cười đạm mà chân thành tha thiết, căn bản là không chú ý nàng. Giang Văn Xảo cắn môi, không có chi thanh. Quách Nhã Tâm nói, ta cảm thấy như vậy hảo, Văn Xảo hiểu biết Gia Chân, lưu lại hỗ trợ, cũng có thể càng xưng tân nương tử ý tứ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Gia Chân có chút do dự, nhấp nhấp miệng không mở miệng, chờ Diệp Quý Thần quyết định. Diệp Quý Thần nghĩ nghĩ nói, như vậy có thể hay không quá phiền toái? Sẽ không. Ngươi phải vì chức vị buôn đầu, Gia Chân thân thể không tốt, ta thường ngày lại thanh nhàn. Quách Nhã Tâm cười nói, kỳ thật nàng cũng có tư tâm, tưởng trước biết rõ ràng toàn bộ thành thân lưu trình. Cũng may Khởi La xuất giá thời điểm trong lòng có cái đế. Vậy làm phiền phu nhân. Diệp Quý Thần đã bái hạ, cũng không hề chối từ. Quách Nhã Tâm lập tức điểm A Hương cùng một cái khác tỷ nữ cùng Diệp Quý Thần một đạo trở về. Khởi La đem A Hương trộm kéo đến ảnh bích mặt sau, cẩn thận công đạo hai câu, còn đem hôm nay lớn lao phu phương thuốc giao cho nàng. Ngươi hảo sinh chiếu cố Trần gia cô nương, nhớ rõ đem nàng ngày thường uống dược đổi thành này một bộ. A Hương liên tục gật đầu. Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ có thể làm tốt. Khởi La cầm tay nàng, đi thôi. Nếu muốn xử lý hôn sự, liền phải bố trí phủ đệ, mua sắm rất nhiều thành thân phải dùng hương nến vải đỏ. Quách Nhã Tâm xuất giá thời điểm, hết thảy đều là nhà mẹ để chuẩn bị, nàng là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, phía dưới không có muội muội, Chu Minh Ngọc bên này cũng không có tiểu cô, dẫn tới nàng căn bản không chuẩn bị quá hôn sự, hai mắt một sờ soạng, không biết từ nơi nào xuống tay. Khởi La đã sớm biết nàng sẽ như thế, cố ý thỉnh Nguyệt Tam Nương lại đây hỗ trợ. Nguyệt Tam Nương ba lượng hạ liền liệt hảo đơn tử, muốn lên phố đi mua sắm. Khởi La quản trong nhà bạn, vừa lúc muốn đi ra ngoài mua thư, liền cùng Nguyệt Tam Nương một đạo ra cửa. Kỳ thật nàng cũng là ở trong nhà không chịu ngồi yên tính tình, Quách Nhã Tâm căn bản ngăn không được. Bất quá nàng lúc này nhưng thật ra mang lên Mộ Vũ cùng Ninh Khê. Khởi La hiện tại nhìn đến Mộ Vũ tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Sẽ nhớ tới Lục Vân Chiêu, cho nên lần trước đi bái Phật liền không có mang nàng, nào biết liền xảy ra chuyện. Nàng biết Mộ Vũ ngầm còn có cùng sớm chiều liên hệ, có khi cũng muốn hỏi một chút Lục Vân Chiêu tình hình gần đây, lại cảm thấy làm như vậy dư thừa. Lăng Vương người như vậy là hắn cha ruột, nhất định sẽ vì hắn hảo hảo chủ tính. Nguyệt Tam Nương đi mã con phố tơ lụa trang cùng hương đến cửa hàng, Khởi La phái Ninh Khê đi theo, nàng chính mình tắc đi thường đi tiệm sách kia. Liền ở bên cạnh. Sách này cửa hàng ở Kinh Thành cũng coi như cực có danh tiếng, chủng loại phôn đa, hơn nữa ra tân nhanh nhất. Lâu một nhiều là bán lưu hành một thời thoại bản, cũng ngẫu nhiên có nữ quyến nha hoàn sẽ đến mua sắm. Lâu hai ban chính là kinh sử, mua thư nhiều là nam tử, nhưng ngày thường nam tử muốn bận về việc đọc sách công sự, người ngược lại rất ít. Mộ Vũ đi theo Khởi La lên lầu hai, kệ sách gian quả nhiên trống rỗng. Chỉ có một trong tiệm tiểu nhị ở dùng phất trần mọi nơi quét tước. Khởi La mang mũ có rèm, tiểu nhị không có nhận ra tới, nhưng thật ra nhận ra Mộ Vũ, vội vàng mặt mang mỉm cười mà nghênh lại đây. Chu tiểu thư, ngài năm trước muốn kia quyển sách tới rồi. Khởi La ngẩn người, tiểu nhị thấy nàng như là đã quên, liền giải thích nói, một quyển tiền triều người viết, tiêu núi sông tập thư, lúc ấy không phải đã không có sao. Ngài rất muốn, nói lại tìm được, nhất định đến cho ngài lưu trữ. Nàng nghĩ tới, không phải nàng muốn, là Lục Vân Chiêu muốn. Hoài Nam tìm không được quyển sách này, hắn liền thắc nàng ở Kinh Thành hỗ trợ tìm kiếm. Sách này giảng chính là địa chí, sơn xuyên phong mạo, thập phần ít được lưu ý, cho nên cực nhỏ. Khởi La đứng không nói gì, Mộ Vũ nhìn nàng, đối tiểu nhị nói, ngươi đi trước vội, chúng ta tiểu thư muốn lại nói cho ngươi. Tiểu nhị sờ sờ cái gáy, thức thời mà tránh ra. Lúc này, thang lầu thượng truyền đến nói chuyện thanh âm, Hy Văn, ngươi đi chậm một chút. Khởi La cả người dùng mình, lôi kéo Mộ Vũ liền đi đến góc kệ sách mặt sau, xông vào bên cạnh quét tước tiểu nhị làm cái im tiếng động tác. Cửa thang lầu bên kia đi lên hai người, phía trước chính là Lục Vân Chiêu, mặt sau chính là lâu không thấy Chu Hoài Viễn. Lục Vân Chiêu ăn mặc trúc màu xanh lá vân vân thẳng chuế, gầy rất nhiều, có vẻ trên mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn trước kia thoạt nhìn ôn hòa, tươi cười thường treo ở trên mặt, hiện giờ thoạt nhìn lại ngưng trọng rất nhiều. Khởi La có thể cảm giác được bên người Mộ Vũ rõ ràng cương một chút. Chu Hoài Viễn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lục Vân Chiêu mặt sau, lôi kéo hắn tay hào nói. Rốt cuộc sao lại thế này à, ngươi nhưng thật ra nói nha. Muốn cấp chết ta. Lục Vân Chiêu không nói với hắn lời nói, gọi tới tiểu nhị, ta muốn kia quyển sách có sao. Tiểu nhị ánh mắt khắp nơi tự do, có là có, bất quá có người so công tử đính sớm, cho nên công tử chờ lần sau đi. Lục Vân Chiêu cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu, thẳng đi đến kệ sách gian lấy thư tới xem. Chu Hoài Viễn dựa vào hắn bên cạnh trên kệ sách, đôi tay ôm ở trước ngực. Lần này ta hồi kinh, thuận đường đi ứng thiên phủ vấn an hồng giáo thụ. Hắn vẫn luôn hy vọng ngươi khảo quan chức. Ngươi đột nhiên đi làm gián quan, có phải hay không cùng Chu gia tiểu thư tử hôn có quan hệ? Lục Vân Chiêu ngón tay thoáng buộc chặt, nhàn nhạt mà nói, không quan hệ. Hắn thân hình gầy mà cao dài, giống một cây thanh trúc. Tuy nói hiện tại là quá mức gầy chút, thần thái thanh lãnh, nhưng càng thêm vài phần khí tiết. Khởi La xa xa mà nhìn hắn bóng dáng. Hoàng bừng tỉnh mà, rõ ràng không bao lâu trước mới thấy qua, lại cảm thấy như là từ biệt quanh năm. Chu Khởi La cái này vong ân phụ nghĩa, khi còn nhỏ ngươi đối nàng thật tốt á cư nhiên không cần ngươi, chạy tới cùng Dung Quan Hầu kết thân. Kia Dung Quan Hầu thoạt nhìn là hảo, nhưng hắn giết bao nhiêu người à, chặt bỏ đầu đều có thể chất đầy một tòa thành. Ta nghe nói hắn làm người hung ác thô bạo, giết người không chớp mắt tình, đến lúc đó có kia béo nha đầu khóc. Ngươi nhưng không cho đau lòng nàng. Chu Hoài Viễn tức giận bất bình mà nói, hắn lần trước thấy Khởi La vẫn là mấy năm trước ly kinh đi nhậm chức thời điểm. Lục Vân Chiêu mất lên đồng, lại cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ người nọ, hỏi Chu Hoài Viễn, ngươi nói Lục Hoàng tử muốn gặp ta. Đúng vậy. Ngươi có nghĩ thấy? Chu Hoài Viễn chờ mong hỏi. Lục Vân Chiêu bản lĩnh, hắn nhất rõ ràng, Hồng giáo thủ cũng nói qua, về sau chỉ sợ không phải vật trong ao. Lục Hoàng tử Triệu Tiêu hiện giờ là hắn muội phu. Lục Vân Chiêu nếu chịu gia nhập bọn họ bên này, tốt nhất bất quá. Chỉ là hắn vị này cùng trường bạn tốt luôn luôn thanh cao, không yêu kết đảng, từ trước ở ứng thiên trong thư viện đầu, chính là chỉ lo thân mình. Ngươi an bài thời gian đi. Hảo, ngươi chờ ta tin tức. Chu Hoài Viễn vui mừng khôn xiết. Lục Vân Chiêu chịu giúp Triệu Tiêu cũng nhất định sẽ cho hắn hồi báo. Triệu Tiêu mẫu thân là Vương Hiền Phi, tuy rằng không có Quách Quý Phi như vậy được sủng ái. Nhưng thế lực lại so với Quách Quý Phi lớn hơn nhiều. Nàng là Vương tán thân muội muội. Lục Vân Chiêu thực mau mà tuyển hảo thư, muốn xuống lầu thời điểm, ngừng ở cửa thang lầu, hướng Khởi La trốn tránh kệ sách bên này nhìn liếc mắt một cái. Khởi La theo bản năng mà sau này lui, thiếu chút nữa chạm vào đổ phía sau cao mấy. Nhưng thấy hắn mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng mà nói thanh, chúc mừng. Thanh âm không lớn, lại cũng đủ nàng nghe thấy. Sau đó hắn liền cúi đầu đi xuống lầu. Chu Hoài Viễn không hiểu ra sao, đi theo phía sau hắn đi xuống. Khởi La không biết vì sao, dùng tay bụng mặt, đống nhiên muốn khóc. Hắn rõ ràng là thấy nàng. Với Sơn với Thủy, với Hải với Tân, lại tương phùng đã là người qua đường. Khởi La không còn có tâm tư tuyển thư, tiêu tiểu nhị cầm kia bổn núi sông tập, đưa cho Mộ Vũ. Hắn ở tìm quyển sách này, ngươi trễ chút đưa đi cho hắn. Miễn bàn ta. Mộ Vũ gật gật đầu. Nguyệt Tam Nương chính bóp eo cùng Hương đến cửa hàng lao bản mặc cả. Ninh Khê tay chống cái chán đứng ở bên cạnh, nhìn đến vây xem người càng ngày càng nhiều. Liền lôi kéo Nguyệt Tam Nương ống tay áo, nhẹ giọng nói, Nguyệt lao bản, một lượng bạc tử không bằng liền thôi bỏ đi. Tính cái gì tính? Người cô nương này, không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý. Nguyệt Tam Nương thấp giọng mắng xong, đối Hương đến cửa hàng lao bản nương nói, ta mua ngươi nhiều như vậy đồ vật. Ngươi thiếu tính ta một hai làm sao vậy? Cách vách phố so ngươi tiện nghi đến nhiều, ta này còn không phải hướng về phía nhà ngươi trăm năm danh hào tới. Ngươi hôm nay bán cho ta, ta lần sau còn tới nhà ngươi mua, tế thủy trường lưu A. Hương đến chủ tiệm nương thật là dở khóc dở cười. Nàng còn không có gặp qua ép giá như vậy tàn nhẫn, trước nói tốt là 10 lượng, sau lại hướng về phía nàng Nguyệt Tam Nương danh hảo, ngạnh cấp chém thành 8 lượng, hiện tại hảo, nói thẳng tiền không mang đủ, chỉ cấp 7 lượng. Này không phải chơi xấu sao? Ngươi nói chuyện A. Bán hay không một câu, ta còn phải đi nhà tiếp theo đâu. Nguyệt Tam Nương đem 7 lượng chụp ở quầy thượng. Nàng ngày thường cùng người làm buôn bán đều là như thế này, không cho đối phương phóng điểm huyết là sẽ không bỏ qua. Không buôn bán không gian dối. Hai bên rằng co không dưới, lão bản nương thật muốn nói không làm này sinh ý, lại có chút sợ Nguyệt Tam Nương thế lực. Nàng chính khẽ cắn môi, tính toán bỏ tiền tiêu thai, một cái mang mũ có rẻm cô nương đi đến nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng nói, lão bản không bằng hành cái phương tiện, liền bán cho chúng ta đi. Kia cô nương thu tay lại thời điểm, lão bản nương trong lòng bàn tay nhiều 3 lượng bạc. Nàng tức khắc mặt mày hớn hở, nói, hảo hảo hảo, các ngươi đem đồ vật đem đi đi. Từ hương đến cửa hàng ra tới, Nguyệt Tam Nương rất là đắc ý, xinh đẹp cười nói, ngươi xem đi, này sai sự giao cho ta chuẩn không sai, lại cho ngươi tỉnh một lượng bạc tử. Bất quá cũng thật là kỳ quái, ta cùng nàng nói nửa ngày, nàng đều không đáp ứng, như thế nào ngươi một cầu nàng liền đáp ứng rồi. Nàng nhìn đến ngươi mặt, Khởi La bị nàng đậu cười, nhìn ngươi nói, ta này mặt còn có thể đương ngân lượng hoa không thành. Nguyệt Tam Nương ám đạo, ngươi cũng không biết ngươi kia mặt nhiều đăng giá, có người vì làm ngươi thuận lợi bái sư, vừa ra tay chính là một nhà kim ngọc mãn đường cửa hàng. Kia chính là ở tấc đất tấc vàng đoạn đường, mỗi ngày hốt bạc mặt tiền cửa hàng A. Nguyệt Tam Nương ngẫm lại liền đau lòng. Này nói kim ngọc mãn đường, trước mắt đã có thể tới rồi. Góc đường chỗ lâu vũ khí phái trống trải, ngoài cửa dừng lại mấy đỉnh tinh mỹ cố kiệu, vừa thấy chính là phú quý nhân gia. Nguyệt Tam Nương nói, ngươi lần trước không phải làm ta cầm ngươi bản vẽ đi đánh trang sức sao? Hẳn là hảo, vào xem đi. Triệu Nguyễn cùng Vu Nhàn ngồi ở đại đường bên cạnh đàn hương khắc gỗ hoa mẫu đơn văn ghế gặp thượng phẩm trà, thỉnh thoảng nói hai câu lời nói. Triệu Nguyễn ăn mặc màu đỏ tía chỉ bạc triền chi liên cập đầu gối toàn áo, hạ thân là quan màu xanh lục diệp văn lan váy. Vu Nhàn còn ở tăng trung, ăn mặc tương đối tố, xương sắc tay áo sam, bên trong là màu trắng xanh ám văn áo váy. Chu Thành Bích mang theo Vu Văn Chi ở bên cạnh tuyển trang sức. Chu Thành Bích kỳ thật thực chướng mắt Vu Văn Chi cái loại này gia đình bình dân xuất thân, nhưng nói như thế nào cũng là phải làm nàng ngũ tổ người, chỉ có thể tùy tiện ứng phó hai hạ, kỳ thật tự cấp chính mình tỉ mỉ chọn trang sức. Quá hai ngày, nàng muốn đi theo Triệu Nguyễn Tiến Cung đi tham gia yến hội, trang điểm đến xinh đẹp chút, nói không chừng liền cấp vị nào hoàng tử coi trọng. Nàng nhìn đến bên cạnh trên tủ phóng cái hộp, nhịn không được mở ra, kinh ngạc cảm thán một tiếng. Bên trong là một bộ trang sức, hai chi kim chất điệp luyến hoa cây trầm, làm được thực tinh tế, hoa tâm có viên ngọc thạch, tỷ lệ thực không tồi, nguyên bộ kia đối hoa thai cùng vòng cổ thoạt nhìn cũng thập phần xinh đẹp. Nàng cầm lấy tới nhìn nhìn, yêu thích không buông tay, hỏi, lão bản, này bộ trang sức ta muốn, bao nhiêu tiền? Lão bản bồi gương mặt tươi cười nói, ngượng ngùng tiểu thư, này bộ trang sức là khách nhân đặt làm, không bán. Chu Thành Bích nhíu mày, kia khách nhân ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Lão bản khó xử nói, thật sự ngượng ngùng, đây là khách nhân cấp bản vẽ, chúng ta dựa theo bản vẽ làm. Tiểu thư nếu thật sự thích, chúng ta khác tìm một bộ không sai biệt lắm cho ngài. Không cần mặt khác, ta liền nhìn chúng này bộ. Ngươi cũng biết ta là cái gì thân phận, ngươi nhìn xem là phải đắc tội ta, vẫn là phải đắc tội kia cái gì khách nhân. Chu Thành Bích khí thế lăng nhân mà nói. Lão bản thật sự thực khó xử, vừa lúc nhìn đến Nguyệt Tam Nương cùng Khởi La tiến vào, liền chỉ vào các nàng nói, nhạ, kia khách nhân tới, tiểu thư cùng các nàng nói đi. Chương 62 hôn kỳ. Chu Thành Bích quay đầu lại, nhìn đến là Nguyệt Tam Nương, cười nhạt một tiếng, đem đồ vật quăng ngã hồi hộp, xoay người tránh ra. Khởi La mang mũ có rẻm, nàng không có nhận ra tới. Cái gì thái độ? Nguyệt Tam Nương mắng một tiếng, muốn tiến lên đi nói rõ lý lẽ. Khởi La lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng nói, hà tất cùng nàng so đo. Lão bản vội đem trang sức cầm lấy tới thổi thổi, cẩn thận sắt hảo, lại phủng cấp Nguyệt Tam Nương xem, Nguyệt Lão bản nhìn xem thế nào. Nói thật, này bộ trang sức thiết kế thật là xinh đẹp, làm ra tới bãi tại nơi này mấy ngày, mỗi lần tiến vào khách nhân đều tưởng mua. Ta làm nhiều năm như vậy trang sức mua bán, liền chưa thấy qua như vậy có linh khí thiết kế, tuy rằng có chút tì vết. Nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc. Không biết là vị nào đại sư tác phẩm. Nguyệt Tam Nương nhìn bên người Khởi La liếc mắt một cái, cầm lấy cây châm tới, cười nói, này đại sư còn không có nổi danh đâu. Về sau phỏng trừng không thể so thi đại gia cùng Minh tu sư phó kém. Trường quay vội liên thanh đồng ý, nhìn nhìn mọi nơi, đem Nguyệt Tam Nương cùng Khởi La thỉnh đến nội đường. Hắn nói, nguyên bản thu cái tiền công cùng tài liệu tiền, tổng cộng 10 lượng bạc. Nếu là nhị vị chịu đem này bộ trang sức đặt ở trong tiệm bán, ta không chỉ có không lấy một xu, còn cho các ngươi cái này số, các ngươi xem thế nào. Trường quầy khoa tay múa chân một cái năm thủ thế. Nguyệt Tam Nương thầm giật mình, hỏi Khởi La ý tứ, Khởi La lại lắc lắc đầu. Nàng làm này bộ trang sức vốn là không vì kiếm tiền, chẳng qua ngày đó linh cảm đột nhiên tới, muốn làm cấp Trần Gia Chân trở thành thân hạ lễ. Nàng nơi đó vốn đang có một bộ càng quý trọng đá quý đồ trang sức, nhưng cảm thấy chính mình làm được càng có ý nghĩa. Lão bản thấy Khởi La không chịu, liền lấy lòng mà nói, kia nhị vị về sau nếu là có tốt bản vẽ, cũng có thể suy xét bán cho chúng ta cửa hàng, giá cả tuyệt đối công đạo. Ta cùng Nguyệt lão bản là nhiều năm lão giao tình. Rồi nói sau, Nguyệt Tam Nương huy xuống tay, cho bạc, liền phùng hộp ra tới. Khởi La đi theo nàng mặt sau, nhìn đến bên cạnh có một vị cô nương ba ba mà nhìn chằm chằm bên này xem. Kia cô nương sinh đến thuần tịnh thanh tú, trên người ăn mặc lam đế toái hoa cập đầu gối cái gùi, khâm thượng hệ mang, phía dưới là tố váy. Trên đầu trải song kế, chỉ cắm hai căn tố bạc hoa hình cây châm, thoạt nhìn xuất thân cũng không cao. Nàng giống như rất muốn lại đây, nhưng lại không dám. Cô nương có việc. Khởi La dừng lại bước chân hỏi. Vũ Văn Chi chạy nhanh đi tới, thấp giọng nói, thỉnh tha thứ ta có chút đường đột, có thể hay không hỏi một chút cô nương này bộ trang sức có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích, bán bao nhiêu tiền. Thật không dám dâu dếm, ta không lâu muốn thành thân, lúc này mới ra tới mua trang sức. Nhưng nhìn nửa ngày cũng không biết tuyển cái gì hảo, vừa thấy này bộ trang sức liền phi thường thích, cảm thấy thích hợp ở thành thân thời điểm mang. Chẳng qua, ta sợ mua không nổi. Vừa mới liền không mặt mũi hỏi nàng thanh âm tiệm tiểu, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Khởi La nghĩ nghĩ, từ Nguyệt Tam Nương trong tay đem hộp lấy qua đi, đặt ở Vu Văn Chi trong tay, ngươi lấy 10 lượng bạc cho ta, tính cái tiền công cùng tài liệu tiền. Thứ này chính là của ngươi. Cùng ra tới trang sức chủ tiệm cảm thấy thật là phí phạm của trời, này trang sức nếu muốn bán, giao cho hắn tuyệt đối có thể bán một cái giá tốt, 10 lượng không phải mệnh lớn. Vũ Văn Chi cho rằng chính mình nghe lầm, không xác định hỏi, thật vậy chăng? Cô nương thật sự nguyện ý bán cho ta. Khởi La gật gật đầu, thành thân cả đời liền một lần. Rất thích hợp ngươi, cầm đi đi. Vũ Văn Chi thực cảm động, liên thanh nói lời cảm tạ, chạy nhanh đi bên hông sở túi tiền. Trên người nàng liền mang theo 10 lượng bạc, bất quá mua này bộ trang sức thật là quá đáng giá. Nàng đem tiền cho Khởi La, lại luôn mãi khom lưng cảm tạ, Khởi La vẫy vẫy tay. Cùng Nguyệt Tam Nương cùng nhau đi rồi. Nguyệt Tam Nương thật sự đau lòng, nhịn không được hỏi, ngươi nha đầu này có phải hay không choáng váng? Trang sức chủ tiệm cấp như vậy tốt giá cả ngươi không bán, cố tình cho một cái chỉ trở ra khởi 10 lượng bạc. Ta xem nàng túi tiền đều không. Này bộ trang sức đánh ra tới bổn tính toán tặng cho ta cứu cứu chưa quá môn thế tử. Nhưng vừa rồi ta nhìn nhìn, kích cỡ hơi chút có chút lớn, ngược lại là hỏi ta vị kia cô nương lớn lên cao một ít. Càng thêm thích hợp. Cái gọi là vật tân kỳ dụng, ta xem nàng thật sự thích, liền cho nàng. Ngươi này phá của. Nguyệt Tam Nương chọc chọc nàng đầu. Vu Văn Chi đem hộp phùng đến Vu Nhàn trước mặt, hiến vật quý giống nhau mà nói, tiểu cô, ta lấy lòng, ngài xem. Vu Nhàn đem hộp mở ra, nhịn không được tán một tiếng, hảo ánh mắt, thật là xinh đẹp. Bất quá Văn Chi, ngươi đâu ra nhiều như vậy bạc. Liền hoa 10 lượng. Một cái hảo tâm cô nương nhường cho ta. Vũ Văn Chi cao hứng phấn chấn mà nói. 10 lượng. Quả thực là nửa bán nửa tạo. Vũ Nhàn nói, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân gia. Nàng ở đâu đâu? Đã đi rồi. Nàng mang mũ có rèm, thấy không rõ diện mạo, nhưng trên người có cổ nhàn nhạt mộc hoa lê mùi hương. Chu Thành Bích đi đến Triệu Nguyễn bên người, kéo kéo Triệu Nguyễn ống tay áo, không cam lòng mà nhìn kia bộ trang sức. Triệu Nguyễn biết nàng cũng muốn, nhưng đã là Vu Văn Chi đồ vật, chẳng lẽ muốn đoạt lại đây? Hùng chi Vu Văn Chi lập tức liền phải gả vào được, chị dâu em chồng tranh chấp thành bộ dáng gì? Nàng trừng mắt nhìn Chu Thành Bích liếc mắt một cái, muốn nàng an phận điểm. Lúc này, Lý Mụ Mụ chạy vào nói, phu nhân, ngài mau trở về nhìn xem đi, vương gia phái người tới cầu hôn. Triệu Nguyễn chấn động, cùng Vu Nhàn từ biệt, vội vàng mang theo Chu Thành Bích vội vàng chạy về quốc công phủ. Chu Minh Kỳ mới vừa hạ giá trị, đang ngồi ở đại đường bên trong, khuôn mặt nghiêm túc. Vương gia thỉnh chính là phụ quốc công phu nhân Diêu Thị tới làm ai, lễ vật đem nửa cái thính đường đều chất đầy. Diêu Thị hiện giờ là lục hoàng tử nhạc mẫu, khí thế không nhỏ, uống một ngụm trà nói, muốn ta nói việc hôn nhân này là cực hảo. Vương gia công tử cùng quý phủ ngũ tiểu thư tuổi thích hợp, cũng là tuấn tú lịch sự. Vương gia tự không cần phải nói, ngũ tiểu thư gả qua đi về sau khẳng định là hưởng phúc. Chu Minh Kỳ trầm ngâm một chút hỏi, ta phu nhân cùng vương gia phu nhân tố có lui tới, lại chưa từng nghe nàng đề cập hôn sự. Không biết vương công tử vì sao đột nhiên đưa ra muốn cưới tiểu nữ. Nghe nói là vương công tử ngưỡng mộ ngũ tiểu thư lâu ngày, cầu vương phu nhân liền thác ta tới làm ai, chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Diêu Thị khó hiểu hỏi. Chu Minh Kỳ trầm mặc. Mỗi người đều biết kia Vương Thiệu Thành là trong kinh nổi danh hồn tử, thường xuyên nghiêm hoa nhạ thảo không nói, thiếp thị cùng thông phòng đều có vài cái, A Bích gả qua đi, nơi nào chịu được. Chu Minh Kỳ tuy rằng hận không thể nữ nhi sớm một chút xuất giá, nhưng gả cho Vương Thiệu Thành, lại tuyệt không phải một cọc hảo hôn sự. Làm phiền phu nhân trở về cùng Vương gia đáp lời, liền nói nữ nhi của ta hôn sự đã có mặt mày, chỉ sợ này thông gia liền kết không được. Triệu Nguyên thở hồng hộc mà từ ngoài cửa bước vào tới, lớn tiếng nói. Chu Minh Kỳ liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày, nhưng vẫn là đối Diêu Thị nói, chính như ta phu nhân lời nói, lao phu nhân từ chối việc hôn nhân này đi. Nếu đối phương đều nói được như vậy rõ ràng minh bạch, Diêu Thị cũng không nhiều lắm lưu, mang theo người đi rồi. Đi tới cửa, nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tĩnh Quốc công phủ tấm biển, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Nguyễn nhìn đến những cái đó lễ vật liền tới khí, ngồi ở một bên ghế bành thượng, dùng tay quạt phòng, cũng không xem kia Vương Thiệu Thành là thứ gì, nghĩ đến cưới nữ nhi của ta. Nam mơ đi. Ngươi cho rằng ngươi nữ nhi là hương bánh trái, mỗi người đều muốn cướp. Chu Minh Kỳ lạnh lùng mà nói, chính ngươi ngẫm lại xem, trong kinh 16 tuổi còn không có nghị thân cô nương có mấy cái. Cái nào hảo cô nương không phải 13 tuổi thời điểm đã bị người cướp muốn. Ngươi xem khởi la gả, nhìn nhìn lại ngươi nữ nhi. Cái gì nữ nhi của ta, A Bích chẳng lẽ không phải quốc công gia nữ nhi sao? Triệu Nguyễn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta còn muốn hỏi ngươi, có phải hay không lại ở bên ngoài làm chuyện gì trêu chọc thượng Vương Thiệu Thành? Chu Minh Kỳ sắc bén ánh mắt nhìn gần nàng. Triệu Nguyễn, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất an phận thủ thường, đừng lung tung cho ta ở bên ngoài lập địch. Hôm nay hoàng thượng muốn ta tháng sau ly kinh đi Hưng Sa phủ bàn sai, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm. Khống chế không tốt, này thân tức vị đều không nhất định giữ được. Triệu Nguyễn một cái giật mình, để sát vào hỏi, như vậy. Nghiêm trọng. Chu Minh Kỳ không kiên nhẫn cùng nàng nói tỉ mỉ, đứng lên nói, lúc sau ta không ở trong phủ, ngươi nếu chọc cái gì nhiễu loạn, chính mình phụ trách thu thập. Ta hiện tại đi trước Dung Quan Hầu phủ một chuyến. Khởi la bên kia hôn kỳ nếu là định rồi, ngươi bất thời giờ đi xem có cái gì có thể hỗ trợ. Triệu Nguyễn bày ra một bộ không muốn đi bộ dáng, Chu Minh Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi không sợ liên lụy ta, liên lụy hai cái nhi tử cùng A Bích, cứ việc không đi. Hiện giờ là cái gì tình thế ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Không đầu góc đồ vật. Triệu Nguyễn còn muốn biện giải vài câu, Chu Minh Kỳ đã phất tay háo rời đi. Nàng trong lòng thẳng chột dạ. Không biết chùa đại tướng quốc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cùng Vương Thiệu Thành đột nhiên tới cầu hôn có hay không quan hệ. Đằng trước nàng nghe nói Vương Thiệu Thành mê luyến Chu Khởi La, liền đi Vương Phu Nhân nơi đó để đề, còn tưởng rằng sẽ nháo ra chút sự tình, nào biết gió êm sóng lặng, cũng chỉ biết vị kia tu thiện trưởng lão bỗng nhiên về quê đi. Nhưng nàng hiện tại không rảnh để ý tới này đó, liền tưởng mau chóng đem Chu Thành Bích hôn sự cấp định ra tới. Thời gian lâu rồi, đêm dài lắm mộng a. Chu Minh Kỳ hai tháng đi Hưng Sa phủ việc chung, trên triều đình đều lý giải thành hoàng thượng đây là muốn truy tra biên cảnh quân lương, do đó quyết định hay không bỏ cũ thay mới biên cảnh thủ tướng cử động. Chẳng qua này sai sự thực sự không tốt. Chu Minh Kỳ là quan văn, khẳng định áp không được những cái đó tướng sĩ, một cái lộng không tốt, còn sẽ làm biên cương bất ngờ làm phản, kia tội lỗi có thể to lắm. Ở bận rộn chuẩn bị chung, ba tháng thực mau liền đến. Diệp Quý Thần thành thân trước một ngày, Khởi La cùng Quách Nhã Tâm đều ở tại bọn họ Nghiêm thư hẻm trong nhà, hỗ trợ bố trí, đồng thời cũng cấp tân nhân gia tăng điểm vui mừng bầu không khí. Thành thân chính là muốn vô cùng náo nhiệt, quá quặng cu é liền không chiếm được hảo dấu hiệu. Nguyệt Tam Nương hô Vũ Nhạc Phường một đám cô nương tới hỗ trợ, dán hỷ tự, quải lụa đỏ, lại không gặp Thẩm Ánh Bóng dáng. Kia tiểu đệ tử gần nhất cùng ngươi tứ ca thân thiết nóng bỏng đâu, ta đều tìm không thấy người. Khởi La đang ở tân phòng đùa nghịch một cái bình hoa, trong miệng cắn mấy cây hoa chi, nghe vậy cả kinh, đem hoa bắt lấy tới, nhưng ta nghe nói ta tứ ca muốn cưới vợ à. Nam nhân kia tính tình ngươi còn không hiểu. Trong nhà có một cái chính thất lập, cho bọn hắn lo liệu, bên ngoài hoa thiên hồ mà, trong nhà cái kia lại có thể thế nào. Nguyệt Tam Nương tiếc hận mà nhìn ngoài cửa Tào Tình Tình liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Khởi La nói, Tô Tử Nghiên sẽ không còn đi ngươi chỗ đó đi. Nguyệt Tam Nương gật gật đầu, thấp giọng nói, bất quá đều là trộm tới, cũng không như vậy bừa bãi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn phu nhân nói, thương cảm tình. Khởi La than một tiếng, lại đùa nghịch trong chốc lát, nhìn không sai biệt lắm, đem hoa từ trong miệng bắt lấy tới, đưa tới bên cạnh, giúp ta lấy một chút. Người bên cạnh theo lời tiếp nhận đi, nàng đắc ý mà vô vô tay, cười nói, đẹp sao? Bị ta như vậy một lộng, có phải hay không cảm thấy toàn bộ bình hoa đều rực rỡ hẳn lên? Đẹp! Người bên cạnh thấp thấp mà lên tiếng, Khởi La cả kinh quay đầu đi, nhìn đến Lâm Huân khoanh tay đứng ở nơi đó, ăn mặc huyền sắc bàn cầu áo gấm, trong tay còn bắt lấy bị nàng cắn quá hoa chi. Nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, túi lầu nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trộm ngắm một ngắm mọi nơi, đã sớm không có người. Ân, tới tìm nhạc mẫu thương lượng hôn kỳ sự tình. Hắn nói được đương nhiên. Cái gì nhạc mẫu? Khởi La nói thầm nói. Tâm lại bùn bùn mà nhảy. Không kêu nhạc mẫu, ngươi dạy ta kêu cái gì? Ân. Lâm Hân lại nghe thấy, đến gần một bước, túi người xuống dưới hỏi. Dựa đến thân cận quá, Khởi La vội vàng rỗi tay để ở hắn trước ngực. Ngươi, nơi này, chính là người khác tân phòng. Nàng gương mặt bay lên hai đóa mây đỏ, Lâm Huân nhịn không được ở trên mặt nàng hôn một cái, thối lui nói, ngươi vội đi. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Nàng chuyên chú làm việc bộ dáng, thực mê người. Ai, ta hoa. Khởi La kêu một tiếng, lại không dám đi truy hắn. Cứ như vậy cầm đi. Quách Nhã Tâm không nghĩ tới Lâm Huân cư nhiên tự mình lại đây nói hôn kỳ sự tình, nhị tiến tiểu viện tử đều mau nổ tung. Nàng có chút câu nệ mà ngồi ở ghế trên. Lâm Hân ngồi ở hạ đầu nói, ta hy vọng đem hôn kỳ định ở 10 tháng. Chương 63 gả cưới. Quách Nhã Tâm nghe được hôn kỳ là 10 tháng, theo bản năng mà lắc đầu, không được, quá sớm, tiểu kiểu còn nhỏ. Nguyên bản nói là sang năm đầu xuân, ta đều cảm thấy có điểm sớm tuy rằng nói 13-14 tuổi gả chồng không phải không có, 15-16 tuổi sinh hài tử cũng thực thường thấy. Nhưng thật tới rồi chính mình nữ nhi trên người vẫn là không tránh khỏi đau lòng. Nàng là chịu quá phương diện này khổ. Lâm Hân trầm mặc một chút. Hắn đã sớm biết Quách Nhã Tâm sẽ phản đối, Khởi La dù sao cũng là các nàng con gái duy nhất, tuổi cũng đích xác nhỏ chút. Hắn không nói lời nào, sắc mặt ngưng, Quách Nhã Tâm liền có điểm sợ hãi. Đừng nhìn nàng là trưởng bối, ở trước mặt hắn lại cảm thấy ngạnh sinh sinh lùn nửa thanh giống nhau. Lâm Hân nói, ta minh bạch ngài băn khoăn. Thứ nhất là ta sang năm khả năng muốn điều động đi Hưng Sa phủ lộ đảm nhiệm trấn an sự, nhật tử còn không có định, sợ chậm trễ hôn sự. Thứ hai Chu phủ phòng giữ quá yếu, ta không yên tâm. Quách Nhã Tâm trong lòng lại là lột bột một tiếng, thập phần hổ thẹn. Nghĩ thầm Chu phủ phòng giữ tự nhiên cùng Dũng quan hầu phủ vô pháp so, Khởi La liên tiếp có việc, bọn họ làm phụ mẫu cũng có trách nhiệm, đều lộng tới con rể tới cửa muốn người. Bất quá Lâm Hân muốn ly kinh đi Hưng Sa phủ lộ bàn sai. Nếu là hắn đem tiểu kiểu cùng nhau mang đi, kia nàng chẳng phải là sắp không thấy được nữ nhi. Tưởng tượng đến cái này, Quách Nhã Tâm liền cảm thấy rất khó chịu. Lâm Hân tựa hồ biết Quách Nhã Tâm suy nghĩ cái gì, kiên nhẫn mà nói, Hoàng thượng chỉ là đề ra một chút, còn không có định luận. Ta cưới Khởi La lúc sau, có thể tạm thời phân giường ngủ, ta tuyệt không sẽ cưỡng bách nàng làm không muốn sự. Như vậy ngài nhưng yên tâm. Quách Nhã Tâm không khỏi mà nhìn Lâm Huân liếc mắt một cái, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, như thế nào có thể nhịn được. Nhưng đối phương là Dũng quan hầu, đều đã đem nói đến này phân thượng, nàng lại muốn nói gì, liền cùng vô cớ gây rối dường như. Quách Nhã Tâm thở dài nói, chỉ mong hầu gia có thể nhiều thương tiếc kiểu kiểu, hôn kỳ sự tình, quay đầu lại ta cùng quan nhân nói đi. Lâm Huân gật đầu, đứng dậy rời đi. Đi thời điểm còn không quên đem đặt ở bên cạnh mấy chi hoa mang lên. Vu Khôn chờ ở ngoài cửa, chờ mong hỏi, cùng phu nhân nói hảo. Lâm Hân lên tiếng. Vu Khôn thực vui vẻ. Như thế rất tốt, hắn có thể hướng ở dưới chín suối lao hầu ra công đạo. Liền hy vọng tân phu nhân vào phủ lúc sau, sớm một chút cấp hầu ra khai chi tán diệp, miễn cho người khác ở sau lưng nghị luận hầu ra kia phương diện không được. Hai người hướng phủ ngoại đi, trải qua tiền viện thời điểm, nhìn đến mấy cái cô nương đang ở vui chơi, trong đó nhất thấy được chính là cái kia ăn mặc màu hồng phấn sam váy Khởi La. Nàng đuổi theo Tảo Tình Tình chạy, Trần Gia Chân đứng ở trung gian, Nguyệt Tam Nương cùng Giang Văn Xảo đều đứng ở bên cạnh khuyên can. Lâm Hân dừng lại bước chân, xa xa mà nhìn lại, cái kia thiếu nữ kiểu tiếu đến tựa như hai tháng chi đầu đào hoa, phấn nộn diễm lệ, trước người đôi mắt. Hắn cầm lấy trong tay hoa nhìn nhìn. Nguyện về sau ở chính mình trong lòng ngực, nàng cũng có thể như thế hoa khai đến sáng lạ. Tao Tình Tình chạy đã mệt, bị Khởi La ôm cái đầy cõi lòng, thẳng véo cánh tay của nàng, kêu ngươi cười ta. Tao Tình Tình thở phì phò nói, nơi này trừ bỏ ngươi cùng Văn Xảo, đều là người từng trải. Đều cùng ngươi nói không có gì, dù sao cũng là muốn thành thân. Không đến giống ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Khởi La quay đầu lại nhìn mắt Trần Gia Trần, như thế nào cũng không dám tin tưởng nàng đã có thai. Diệp Gia xảy ra chuyện lúc sau, Diệp Quý Thần liền cùng Trần Gia Trần trụ đến một chỗ, tuy nói với lễ không hợp, nhưng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hai bên trong nhà cũng đều không có gì người, không ngoài là quê nhà nói chút nhàn thoại. Đại khái Diệp Quý Thần sầu mượn, Trần Gia Chân muốn an ủi hắn, hai người liền vượt qua lôi trì, không cẩn thận hoài thượng hài tử. Khó trách Diệp Quý Thần muốn đem hôn sự định như vậy cấp, nói vậy lúc ấy cũng đã. Khởi La nhìn Trần Gia Chân bụng, đồng nhiên có loại thực kỳ diệu cảm giác, đây là kiếp trước chính mình sao? Đã ở mẫu thân trong bụng. Buổi tối Nguyệt Tam Nương cùng Tảo Tình Tình đều đi trở về, Khởi La cùng Quách Nhã Tâm tối nay đều túc ở chỗ này, Quách Nhã Tâm phụ trách bố trí tân phòng. Khởi La cùng Giang Văn Xảo ở Trần Gia Chân trong phòng kiểm kê ngày mai phải dùng đồ vật. Giang Văn Xảo mấy ngày nay ở Chu Phủ, cũng coi như an phận thủ thường, cẩn trọng. Khởi La hỏi Trần Gia Chân, cứu cứu sai sự có mặt mày sao? Trần Gia Chân gật gật đầu, lại buồn bã mà nói, lưu tại trong kinh sợ là không có khả năng. Phòng trưng tốt nhất chính là đi địa phương làm chi huyện, chỉ tiếc hắn tài hoa. Làm chi huyện chính là đi lên thế con đường kia. Ứng Thiên Phủ tuy rằng không tính ly đến quá xa, nhưng cũng muốn 5 ngày lộ trình, quá không có phương tiện. Một khi đã xảy ra chuyện gì, Khởi La cũng ngoài tầm tay với. Nàng phải nghĩ biện pháp đem Diệp Quý Thần lưu lại, rồi lại không có manh mối. Nàng bất quá là cái nữ tử, nam nhân trên triều đình sự tình cũng đều không phải là nàng có thể nhúng tay. Bằng không nàng tìm cơ hội hỏi một chút Lâm Hân. Ngày thứ 2 trời chưa sáng, mọi người liền lên một đốn bận rộn. Tuy rằng chỉ là ở trong sân đi cái lễ nghi, nhưng nên có bái thiên địa cùng khoản đãi khách khứa lại không thể thiếu. Diệp Dung Lâm buồn sắp tới, chưa từng có tới, Triệu Nguyên cũng là không chịu nàng ra cửa, nhưng thật ra Mai Ánh Tú cùng Chu Cảnh Thuấn, còn có Chu Cảnh Thuấn thê tử Dương Diệu Âm đều lại đây. Chu Cảnh Thuấn khoa cử cao trung lúc sau lãnh cái từ thất phẩm làm lang chức vị, Dương Diệu Âm là hắn người lãnh đạo trực tiếp thẳng bí các Dương triển định nữ. Dương gia ở kinh thành không coi là cái gì nhà giàu, cùng quốc công phủ căn bản vô pháp so, thẳng bí các cũng chỉ là cái nước trong quan, trưởng quản sách báo cùng biên tu những cái đó, phụ trợ địa vị cao quan trước. Dương triển tuổi này còn ở thẳng bí các thượng, nói vậy đời này cũng sẽ không lại đi lên trên. Quách Nhã Tâm cho rằng hôm nay không có gì người, liền bày tam bàn tiệc rượu. Nào biết Lâm Hân gần nhất, lại lục tục tới mấy cái xu phủ quan viên, sôi nổi đều tặng lễ. Còn có Tô Tử Tu thế nhưng cũng đi theo Tô Tử Nghiên tới. Nho nhỏ sân, lập tức bị tê đến tràn đầy, vô cùng náo nhiệt. Những cái đó bị mướn tới hỗ trợ bọn hạ nhân không nghĩ tới có thể lập tức thấy được hai vị đại nhân vật, đều có vẻ nhảy nhót hưng phấn. Liên tính gia đình giàu có thành thân, còn không nhất định có thể thỉnh đến Tô Tử Tu cùng Dũng Quan Hầu như vậy thân phận người tới uống rượu mừng đâu. Tao Tình Tình đem Tô Tử Nghiên kéo đến bên cạnh, hỏi, đại ca như thế nào tới? Hắn cùng Diệp công tử. Thục sao? Tô Tử Nghiên lắc đầu nói, ta ra cửa thời điểm đại ca biết ta tới Diệp ra uống rượu mừng, cũng muốn cùng nhau tới. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, không biết sao lại thế này. Ngày thường hắn đồng liêu thành thân, cũng không gặp hắn đi. Chờ tới rồi kịp thời hành xong lễ lúc sau, tân nhân bị đưa vào động phòng, đại gia náo loạn trong chốc lát, liền ra tới ngồi vào vị trí. Nam tân tịch cùng khách nữ tịch là tách ra, khách nữ ở hậu viện. Quách Nhã Tâm đang theo Mai Ánh Tú nói chuyện, một cái bà tử chạy vào, sốt ruột mà ở Mai Ánh Tú bên thai nói một phen. Mai Ánh Tú đôi tay phát run, sắc mặt trắng bệch, ngập ngừng nói, thật sự. Ta ra tới thời điểm rõ ràng hảo hảo. Bà tử ngưng trọng gật gật đầu. Ngồi cùng bàn người đều nhìn về phía Mai Ánh Tú, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mai Ánh Tú không tiện nói rõ, đem Quách Nhã Tâm thỉnh đến một bên nói, nhị phu nhân, dung muội muội giống như té ngã một cái, muốn sinh. Em đẹp, như thế nào sẽ quăng ngã? Nghe nói là ở trong sân quăng ngã, cũng may bà mụ đã sớm bị hạ, hiện tại đang ở đỡ đẻ. Quách Nhã Tâm lo lắng hỏi, kia cần phải khẩn. Mai Ánh Tú lắc lắc đầu. Nàng cũng chỉ là nghe bà tử nói cái đại khái, cụ thể tình huống cũng không rõ ràng lắm, nếu không ta về trước phủ đi xem. Ngay đại hỉ, cố tình phát sinh chuyện như vậy. Quách Nhã Tâm nói, cũng hảo. Trước đừng kinh động phía trước, có việc nhớ rõ chạy nhanh phái người tới thông chi một tiếng. Diệu Âm còn không có sinh sản quá, không có phương tiện cùng ngươi cùng nhau qua đi, tạm thời trước lưu lại nơi này đi. Mai Ánh Tú gật gật đầu, cùng Dương Diệu Âm nói một tiếng. Liền mang theo bà tử lặng lẽ từ cửa sau đi rồi. Khởi La hỏi Quách Nhã Tâm, nương, đã xảy ra chuyện gì? Mai Di nương như thế nào đi trước? Quách Nhã Tâm ở nàng bên thai nói hai câu, lại làm cái im tiếng động tác. Khởi La có bất hảo dự cảm, kiếp trước nàng chưa từng nghe qua Diệp Quý Thần còn có cái đường tỷ ở quốc công phủ làm Di nương, theo lý thuyết bằng hai người cảm tình, sẽ không toàn vô liên hệ, chẳng lẽ là lần này sinh sản ra ngoài ý muốn? Diệp Dung đã chết. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, tìm tới Ninh Khê, muốn nàng đi tìm lớn lao phu đợi mệnh. Diệp Quý Thần cái gì cũng không biết, cao hứng rất nhiều liền uống cao, Lâm Hân làm hai người dìu hắn trở về phòng đi. Tiệc rượu đem tán, mọi người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Thấu mặc ở Lâm Hân bên thai nói Diệp Dung sự tình, giống như còn rất nghiêm trọng, Chu phu nhân cũng đã chạy tới nơi. Lâm Hân gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn về phía Tô Tử Tu. Hai người trao đổi một chút ánh mắt. Lúc này, A Hương chạy tới, nói khẽ với Lâm Hân nói, hầu ra, tiểu thư thỉnh ngài qua đi một chút. Tô Tử Tu rõ ràng đã chuẩn bị đứng lên, nghe vậy lại bất động thanh sắc mà cùng bên cạnh Tô Tử Nghiên nói chuyện. Lâm Hân liền đi theo A Hương đi rồi. Khởi La ở hành lang gấp khúc bên kia chờ đến sốt ruột vạn phần, vừa thấy đến cái kia cao lớn thân ảnh lại đây, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà tiến lên, bắt lấy Lâm Hân cánh tay nói. Diệp Di nương khó sinh, ta nhớ rõ ngươi trong phủ có cái từ trong cung ra tới mụ mụ, giống như ở phương diện này rất lợi hại. Có thể hay không thỉnh nàng đi quốc công phủ giúp một chút. Ngươi nhưng thật ra đối ta trong phủ sự tình biết được rõ ràng. Lâm Hân chọn hàm y. Khởi La nhất thời nghẹn lời. Đây là nàng kiếp trước biết đến, dưới tình thế cấp bách liền nói ra tới, cũng không biết hắn có thể hay không hiểu lầm cái gì. Nàng vốn dĩ liền đối hắn hết thể rõ như lòng bàn tay. Lâm Hân xem nàng gấp đến độ trên mặt đều là hãn, móc ra khăn tay cho nàng xoa xoa, đã biết. Trở về chờ tin tức. Hắn khăn tay cũng là kia cổ quen thuộc hương trương hương vị, tinh tế mà chui vào lỗ chân lông. Khởi La lúc này mới phát hiện nàng còn bắt lấy hắn một cái tay khác, kinh hoàng mà buông ra. Cảm ơn. Qua ngoài miệng nói nói. Lâm Hân loan hạ lưng đến, đem mặt tiến đến Khởi La trước mặt. Khởi La cắn răng, do dự mà nhìn mọi nơi, nhanh chóng thấu đi lên hôn một cái, sau đó tựa như bị điểm pháo đốt giống nhau chạy ra. Tiểu gia hỏa này. Lâm Hân lắc lắc đầu, xoay người thấy Tô Tử Tu đứng ở nơi đó, hô thanh, sư minh. Ngày đó ban đêm Quách Nhã Tâm đã khuya mới trở về, trên mặt lại là mang cười. Nàng đối chờ tại trong phòng Khởi La nói, vốn di thập phần hung hiểm, quốc công phủ thỉnh tốt bà mụ đều nói không có biện pháp. Sau lại dụng quan hầu phủ khấu mụ mụ cùng lớn lao phu gần nhất, chính là đem người từ quỷ môn quan kéo lại. Hiện tại không có việc gì, mẫu tử bình an. Khởi La thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, kia Diệp Di nương sinh đứa con trai. Đúng vậy, đại béo tiểu tử. Quách Nhã Tâm gật đầu cười nói. Khởi La an tâm mà trở về nghỉ ngơi. Quách Nhã Tâm rửa mặt chải đầu hảo, ngồi ở trước bàn trang điểm, đối Chu Minh Ngọc nói, quan nhân. Ngày hôm qua Dũng Quan Hầu đi tìm ta, nói muốn đem hôn kỳ định ở 10 tháng. Ta ứng. Chu Minh Ngọc dựa vào mép giường đọc sách, nghe xong nhưng thật ra không phản đối, nếu là 10 tháng, cần phải bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Ngươi tính toán lấy cái gì cấp tiểu tiểu đương của hồi môn? Chu Minh Ngọc làm quan nhiều năm, cũng thập phần thanh liêm, của cải cũng không tính thập phần giàu có. Trưởng công chúa lén cấp cửa hàng cùng đáng giá đồ vật, đều là giao cho Quách Nhã Tâm quản. Sau lại Khởi La đều tiếp nhận qua đi. Quách Nhã Tâm sơ tóc nói, Dũng quan hầu phủ nhân ra như vậy, ta tưởng đem của hồi môn làm hậu một chút, đến lúc đó kiểu kiểu gả qua đi cũng sẽ không chịu khi dễ. Kia đều ý nghĩa ngươi nói làm. Chu Minh Ngọc gật đầu nói. Chương 64 xính lễ. Tháng 4, Chu Huệ Lan cũng sinh hạ một cái nữ anh, Mạnh Thị lại đây báo tin vui, nhưng có thể thấy được tới cười đến có chút miễn cưỡng. Quách Nhã Tâm an ủi nàng, hai đứa nhỏ đều còn trẻ, quá cái 1-2 năm, tẩu tẩu lại có thể đương tổ mẫu. Huống chi các ngươi lại không phải chỉ có Duẫn Chi nhất cái hài tử, đằng trước hai cái huynh trưởng không phải đều sinh nhi tử sao. Lời tuy như thế, nhưng Mạnh Thị thiên vị Quách Duẫn Chi, tự nhiên hy vọng có thể sớm bế lên hắn sinh tôn tử. Huệ Lan mang thai thời điểm, cấp bên người đại nha hoàn Toái Châu khai mặt, cấp Duẫn Chi tắc cái thông phòng. Kia nha đầu lúc trước dường như không muốn, bị Huệ Lan giáo huấn một đốn, lúc này mới thành thật. Duẫn Chi rốt cuộc tuổi trẻ, lại thích Huệ Lan, kia phương diện cũng nhịn không được. Mỗi lần hành xong phòng, ta đều làm bên người bà tử đi cấp Toái Châu đưa chén thuốc. Những việc này tại thế gia đại tộc nội trạch là xuất hiện phổ biến. Quách Nhã Tâm lại không cấm nhớ tới Khởi La. Nàng về sau nếu là gả đến Dũng quan hầu phủ, mang thai thời điểm, chẳng lẽ cũng muốn đem bên người nha hoàn đưa đi cấp Lâm Huân đường thông phòng sao? Nàng mới như vậy tiểu, nếu là thu không được Lâm Huân tâm, về sau có nàng chịu. Bất quá Ninh Khê cái kia nha đầu, đảo cũng là trung thành và tận tâm. Ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới pháo thanh, rung trời động mà. Ngọc Trâm che lại lỗ thai ở ngoài cửa hô, phu nhân, hầu phủ đưa xính lễ tới. Vu Khôn chỉ huy người đem đồ vật hướng trong đầu nâng, hai người một gánh, nối liền không dứt, trong phủ đầu bãi đầy, đều chiếm bên ngoài đường phố. Hàng xóm sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt, nghị luận không dứt. Đây là cho phép Dung quan hầu nhân ra đi. A, này xính lễ, cũng quá nhiều đi. Nhìn một cái, trong viện đầu đều không bỏ xuống được. Ta vừa mới nhìn đến móng tay cái như vậy đại chân châu, tràn đầy một hộp, thật lóa mắt. Dũng quan hầu phủ như vậy có tiền, điểm này tính cái gì? Bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Nhưng thật ra nhà này cô nương ngày sau hảo phúc khí a. Mọi người liên tục gật đầu, đều cực kỳ hâm mộ mà nhìn những cái đó của hồi môn. Vu Khôn ở sân phơi nhìn thấy Quách Nhã Tâm, cung kính mà đem danh mục quà tặng trình lên đi, phu nhân thỉnh xem qua. Bên cạnh ngồi Mạnh Thị đều xem trợn tròn mắt. Nàng sống đến cái này số tuổi, còn không có nhìn thấy nào hộ nhân gia hạ xính lớn như vậy trận trượng, xính lễ liền trong nhà đều đôi không được. Nàng hiện tại nói như thế nào cũng là đô chỉ huy sứ phu nhân, không thể có vẻ không phóng khoáng, dùng khăn đẻ đẻ cái chán, ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng những cái đó vê tơ vàng hoa mỹ tơ lụa nhìn lại. Này một con chính là ấn kim tính đi. Quách Nhã Tâm nhìn danh mục quà tặng, ngón tay hơi hơi run lên một chút. Đảo không phải nàng chưa thấy qua trường hợp, mà là trừ bỏ mặt trên rậm rạp vật phẩm trưng bày ở ngoài, còn viết ngoài thành 500 mẫu đất, hai cái thôn trang, trong kinh mã con phố tam gian cửa hàng, thành đông thành nam cộng 10 gian cửa hàng, mặt khác còn có Dương Châu một chỗ tòa nhà lớn cũng 10 gian cửa hàng. Nàng không nghĩ tới, Dũng quan hầu ra tay thế nhưng như thế rộng rãi. Nay của hồi môn giá trị ít nhất mấy ngàn lượng kim. So sánh với dưới, chính mình chuẩn bị những cái đó của hồi môn, quả thực là quá không phóng khoáng. Vu Khôn cười hỏi, phu nhân có cái gì vấn đề sao? Quách Nhã Tâm định định tâm thần, đem danh mục quà tặng thu hồi tới, không có vấn đề, thỉnh đi bên cạnh nhĩ phòng uống một ngụm trà đi. Không được, tiểu nhân còn phải trở về phục mệnh, này liền đi rồi. Vu Khôn hành lễ lúc sau rời khỏi tới, mới vừa đi đến ảnh bích kia chỗ, nhìn đến Ninh Khê đứng ở nơi đó, giống như đợi trong chốc lát. Vu Khôn liếc mắt một cái liền nhận ra là Khởi La bên người đại nha hoàn, cười hỏi, cô nương có việc. Ninh Khê rửa qua đi, từ trong tay háo lấy ra một phong thơ, nhanh chóng nhét vào Vu Khôn trong tay, lao thỉnh chuyển giao cấp hầu gia. Vu Khôn thầm nghĩ hôm nay thu hoạch không nhỏ, hầu gia thu được này phong thư khẳng định cao hứng. Hắn vui dạo dực mà trở về hầu phủ, lại bị báo cho Lâm Huân đang theo cấp dưới nói sự, trường tâm đường ô vương môn đều là đóng lại, thấu mặc ở trong sân đứng gác. Vu Khôn qua đi hỏi, còn phải bao lâu? Ta này sốt ruột đáp lời đâu? Thấu mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Trong phòng, đã treo lên một bức thật lớn dư đồ, Lâm Hân đôi tay giao nhau, ngồi ở ghế bành thượng, ánh mắt nhạy bén. Vài vị quan viên hoặc ngồi ở hắn bên cạnh, hoặc ngồi ở hắn phía sau, đều là đại khí không dám ra bộ dáng. Xu phủ chính phó nhị sử làm Lâm Hân tới quản lần này biên cảnh đổi tướng sự tình, nhìn như giống như trọng dụng hắn, trên thực tế là đem nan để ném cho hắn. Biên đem liên lụy đến trong triều mấy phương thế lực, dùng ai đổi ai, đều sẽ làm một bên khác thế lực bất mãn. Này sai sự cũng liền Lâm Hân dám làm, thay đổi xu phủ cái khác quan viên, đã sớm tử quan cũng nói không chừng. Một người quan viên đứng ở dư đồ trước, ngón tay mấy cái địa phương, hiện tại chính là Sa Hưng phủ bên này tình huống tương đối phức tạp, Chu đại nhân tới rồi bên kia, nơi trốn bị cản tay, địa phương quan cũng đều nói không nên lời. Những cái đó tướng quân đem hắn lược ở một bên, cự không hợp tác. Quân lương đi đâu vậy, cũng tra không ra. Lần này Chu đại nhân đi Sa Hưng phủ, là ai chủ ý? Lâm Hân trầm giọng hỏi. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Kia quan viên vội vàng nói, hình như là lục hoàng tử để kiến nghị, nói từ trước lão quốc công gia cũng làm qua không sai biệt lắm sai sự, làm được thực hảo, Chu đại nhân không có không bằng lão quốc công gia đạo lý. Lâm Hân ánh mắt mị mị. Xem ra Triệu Tiêu gần nhất tìm cái quân sư. Sa Hưng phủ thủ tướng vẫn luôn là thái tử người, quân lương phát đến nhiều nhất nhất cần, tham ô sự khi có phát sinh. Hoàng thượng phái mấy cái quan viên đi, nếu không phải không dám tra, chính là tra xét làm qua loa. Lúc này phái lại bộ thị lang Chu Minh Kỳ đi, chính là hạ quyết tâm sửa trị. Nhưng Chu Minh Kỳ cưới chính là Triệu Nguyễn, cũng coi như là thái tử nhà mẹ đẻ người. Làm tốt đắc tội thái tử, làm không xong đắc tội hoàng đế. Có quan viên bụng thầm thì kêu hai tiếng, vội vàng che lại, xấu hổ mà nhìn mọi nơi. Lâm Hân lúc này mới phát hiện đã là một buổi sáng, trầm giọng nói, đi về trước đi. Ngày mai đến Xu phủ lại nghị. Bọn quan viên giống được đại xá, nhẹ nhàng thở ra, lục tục từ trường tâm đường ra tới, Lâm Hân đi ở mặt sau cùng. Vu Khôn vội vàng đem tin đưa qua đi, tiểu nhân sai sự đều làm tốt, đây là lục tiểu thư cấp hầu gia. Lâm Hân mở ra phong thư, một hoa lê hương thơm chi khí ập vào trước mặt, cùng trên người nàng giống nhau. Lâm Hân nhanh chóng mà xem xong, nhíu hạ mi. Nha đầu này lá gan nhưng thật ra càng thêm lớn, cái gì yêu cầu đều dám cùng hắn để, cho rằng hắn không gì làm không được. Muốn Diệp Quý Thần lưu tại trong kinh, hỏi hắn có biện pháp nào không? Nàng như thế nào liền đối Diệp ra người như thế để bụng? Bất quá! Hắn nhưng thật ra từ lớn lao phu nơi đó đã biết Trần Thị có bệnh sự tình, cái kia Giang Văn Xảo thoạt nhìn đích sắc không giống đèn cạn dầu. Nếu nàng như vậy thích Diệp Quý Thần, đem hắn lưu tại trong kinh, cũng chưa chắc không thể. Chuẩn bị ngựa. Lâm Hân đem tin chết hảo bỏ vào trong lòng ngực, phân phó Vu Khôn. Phong Nhạc lâu lầu 2, tất cả đều là lịch sự tao nhã phòng. Có cửa mở ra, tiểu nhị đang ở quét tước, có đóng lại, biểu hiện bên trong có khách nhân. Lâm Hân trải qua hành lang thời điểm, nhìn đến có hai cánh cửa không có quan trọng, bên trong ngồi một phòng tuổi trẻ quan viên, trong đó nhất thấy được chính là Lục Vân Chiêu. Lục Vân Chiêu hiện giờ làm gián quan, thỉnh thoảng lại bị hoàng đế chiêu đến bên người, thảo luận chính sự chống không, cũng luận bàn thư pháp cùng hội họa, pha đến thánh tâm. Vừa lúc gặp văn tướng tư thế, Lục Vân Chiêu thượng biểu thương tiếc, nhắc lại biến pháp tinh thần, văn chương tình ý chân thành, cảm động lòng người. Dẫn tới lúc ấy đi theo văn tướng thi hành tân chính quan viên, nhớ tới chuyện cũ, bị hắn này phong văn thải nổi bật tấu chương gợi lên lừng lẫy tình cảm, thậm chí đương đỉnh rơi lệ. Duy chỉ thái tử Triệu gia cùng Tô gia đều là ngoan cố thủ cựu phái, đương nhiên không thể ngồi xem này cổ thế lực cho tàn lại cháy. Nhưng bọn họ liền căn dây thường giống nhau càng ninh càng chặt, hiện tại đều gom lại Lục Vân Chiêu bên người. Lục Vân Chiêu thậm chí còn thượng thư công kích bọn họ này đó công hầu được hưởng đặc quyền, đặc biệt nhằm vào hắn có được tư binh cùng lăng vương tản mạn vô kỷ, tiêu xài vô độ, lời nói kịch liệt không lưu tình. Mấy cái không biết sống chết gián quan gió chiều nào theo chiều ấy, cũng đều thượng thư buộc tội, hoàng thượng còn vì thế tìm hắn tiến cung đi nói chuyện. Lâm Hân khoanh tay đi qua đi, đẩy ra cách vách phòng môn, Tô Tử Tu ngồi ở bên trong uống rượu, nghe được thanh âm nghiêng đầu nói, quân thần. Ngươi đã đến rồi. Lâm Hân liễm khởi áo choàng, ở hắn đối diện ngồi xuống, chính mình cầm cái ly đưa qua đi, ta rõ ràng là cái thủ khi người, sư huynh lại mỗi lần đều so với ta sớm đến. Tô Tử Tu để hồ cho hắn rót rượu, ai làm ta là sư huynh đâu. Rõ ràng là từ nhỏ liền cảm tình cực đốc sư huynh đệ, lại không thể làm người ngoài phát hiện hai người quan hệ, như vậy sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết suy đoán cùng phiền toái, bọn họ chi gian không muốn liên lụy đến thân phận cùng ích lợi. Lâm Hân cầm lấy chén rượu uống một ngụm, lần trước ngươi đi Diệp ra tìm ta, bởi vì đột phát chẳng uống, cũng không kịp nói thượng lời nói. Ta nghe nói, Tĩnh Quốc công phủ Diệp Di nương khó sinh, ngươi đem Khấu mụ mụ kêu đi hỗ trợ. Xem ra sư muội ở ngươi nơi này là hữu cầu tất ứng. Ngươi từ nhỏ không chịu cầu người, lại chịu vì làm nàng nhập môn học họa làm ơn lao sư. Tô Tử Tu thiển trước một ngụm, nhàn nhạt cười nói, sư muội còn không biết lao sư chính là Thanh Liên cư sĩ đi. Có một hồi ta ở trúc quán thấy nàng ở trong đình cầm lao sư tuổi trẻ khi họa tác xem, miệng lẩm bẩm, giống như ở đoán Thanh Liên cư sĩ có phải hay không cái nữ tử. Lâm Hân cong một chút khỏe môi, này nha đầu ngốc. Tô Tử Tu nhìn Lâm Hân biểu tình, phảng phất nhìn đến năm đó chính mình cùng phu nhân chi gian tình tố. Thích tới rồi cực hạn, nhắc tới người nọ, liền đôi lông mày khỏe mắt đều là che giấu không được tình yêu. Từ trước hắn tổng cảm thấy Lâm Hân lạnh nhạt, lại rất là cô độc, một người lui tới, nhìn như có được hết thảy, nhưng những cái đó đều không ở hắn trong mắt. Đại khái rất khó có người có thể ấm hắn tâm. Tô Tử Tu nói, kỳ thật cũng không có gì, là tưởng cùng ngươi nói Vân Chiêu sự tình. Hắn nói như thế nào cũng cùng chúng ta sư từ một môn, nếu có một ngày làm cái gì. Vọng ngươi xem ở lão sư cùng ta mặt mũi thượng, thủ hạ lưu tình. Lâm Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nặng nề mà nói, sư huynh nhiều lo lắng. Hắn hiện giờ là hoàng thượng cùng lục hoàng tử bên người hồng nhân, thật làm cái gì, ta cũng không thể đem hắn như thế nào. Ta lần trước ở văn phủ cản hắn, hỏi hắn vì sao không khảo quan chức, khi đó liền cảm thấy hắn không lớn giống nhau, càng giống khi còn nhỏ. Hắn cùng tiểu sư muội sự, ngươi cũng nhúng tay. Lâm Hân chuyển ngón cái thượng phỉ thúy nhẫn ban chỉ, không tỏ ý kiến. Lăng Vương đích xác tới đi tìm hắn, muốn liên thủ đem Lục Vân Chiêu cùng Khởi La chia rẽ. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn cũng vô dụng cái gì âm thủ đoạn. Kỳ thật kết quả đã sớm đoán trước tới rồi. Hắn không nghĩ nhắc lại Lục Vân Chiêu, dừng một chút, ngược lại hỏi, sư huynh, Diệp Quý Thần nếu tưởng lưu tại trong kinh, ngươi có vô biện pháp. Tô Tử Tu trầm mặc một chút, đây là Lâm Hân lần đầu tiên cầu hắn. Từ nhỏ Lâm Hân gặp được chuyện gì đều không yêu nói, có một lần rõ ràng bụng vô cùng đau đớn, đi học thời điểm lại ngạnh muốn chịu đựng không mở miệng, sau lại đều đau ngất đi rồi. Đứa nhỏ này, luôn là chính mình gánh vác hết thảy. Vô luận như thế nào, hắn chịu mở miệng, đều là chuyện tốt. Muốn nói biện pháp cũng không phải không có, chính là có chút ủy khuất. Ta nghe nói hắn mưu cái xương ấp huyện chi huyện sai sự, vốn đang không tồi. Nếu mạnh mẽ lưu tại trong kinh, khảo quan chức chỉ có thể chờ đến cuối năm, hiện tại có thể lãnh làm tá lang linh tinh thấp chức, hắn không chê bị khuất. Lâm Hân nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút hắn đi. Nếu hắn nguyện ý, đến lúc đó liền làm ơn sư huynh. Tô Tử Tu gật gật đầu, ứng thanh hảo. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Hân trước cáo từ đi ra ngoài. Hắn muốn xuống lầu thời điểm, Lục Vân Chiêu kia chỗ phòng môn kéo ra, Lục Vân Chiêu cùng mấy cái quan viên cùng nhau đi ra, đều thấy Lâm Hân. Những cái đó quan viên chức vị không cao, khiếp sợ dũng quan hầu vì thế, có điểm sợ, trong đó còn có hai cái lần trước còn cùng Lục Vân Chiêu một đạo buộc tội hắn. Lục Vân Chiêu nhàn nhạt mà nhìn Lâm Hân, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, tay lại ở trong tay háo đầu nắm chặt. Hắn cho rằng lần trước thượng thư nhiều ít có thể lay động Lâm Hân mảy may, ít nhất có thể khiến cho hoàng đế phản cảm, lại không nghĩ rằng hắn ở hoàng đế trong lòng địa vị thập phần vững chắc, so Lâm Dương càng sâu. Người này thủ đoạn chỉ sợ không phải chính mình có thể tưởng tượng, cùng hắn so sánh với, chính mình thật là quá không đủ. Lâm Hân nâng lên tay, kia hai cái gián quan sợ tới mức xúc tới rồi mặt sau, không nghĩ tới hắn chỉ là phất phất ống tay áo liền ngẩng đầu đi xuống lầu. Giống như căn bản là khinh thường bọn họ giống nhau. Lục Vân Chiêu sắc mặt trầm hạ tới, bên người quan viên nhỏ giọng nghị luận nói, chúng ta về sau vẫn là không cần trêu chọc dũng quan hầu cho thỏa đáng. Người này tâm cơ thâm trầm. Giết người như ma, lại tại thế gia đại tộc cùng trong quân có được uy vọng cực cao, thật sự là không hiếu động. Một cái khác quan viên phụ hòa nói, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Hắn nguyên bản là võ tướng xuất thân, quản không đến trên triều đình chính sự. Cố tình hắn lại văn võ song toàn, 3 năm trước đây còn khảo cái thám hoa lang, hiện tại ở su phủ cũng là có thể nói thượng lời nói. Không phải nói hắn năm nay muốn thành thân sao. Bên cạnh quan chức vội vàng lôi kéo người nói chuyện, làm cái im tiếng động tác, Lục Vân Chiêu đã trầm mặc đi xa. Hắn phẫn nộ lúc sau, đã bình tĩnh lại. Phẫn nộ không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Nhưng đến tột cùng phải dùng nhiều ít năm, hắn mới có thể làm Lâm Hân đem chính mình làm như đối thủ. Hắn muốn trở nên càng cường, hắn muốn bỏ đến càng mau. Một ngày nào đó, Tổng hội có như vậy một ngày. Nói chuyện quan viên không rõ nội tình, làm sao vậy? Người không biết sao. Dũng quan hầu nguyên bản muốn cưới phu nhân là cùng Lục đại nhân có hôn ước. Ngươi nha, Lục hoàng tử không phải cố ý công đạo đừng nói chuyện này. Quan viên nói xong, đuổi theo Lục Vân Chiêu. Chương 65 hôn lễ. Nhật tử bất chi bất giác tới rồi mùa hạ, năm nay thời tiết phá lệ nhiệt, trong viện hoa sen lại khai đến vừa lúc, trừng chén khẩu như vậy đại, phấn bạch tươi mới. Khởi La đang ở chính mình trong phòng thêu áo cưới, trên trán đều là mồ hôi. Túc Kim thêu mây tía địch văn chính màu đỏ lễ phục, là có phẩm giai mệnh phụ cùng chính thê mới có thể xuyên. Nha hoàn ở nàng bên cạnh bày nửa người cao khối băng, nhẹ nhàng mà quả gió, nắng nóng mới giảm bớt một ít. Ninh Khê bưng đậu xanh trẻ tiến vào, tiểu thư mau uống chút, khư thử. Khởi La một bên uống, một bên tưởng niệm khởi quả vải hương vị. Năm rồi lúc này, Diệp ra quả vải đều đã từ kinh đảo thượng đưa tới, nhưng năm nay là sẽ không lại có. Ninh Khê quyết định đem trong ngăn tủ quần áo lấy ra tới phơi một phơi, thuận tiện đem cũ xử lý rớt, đồng nhiên liền phiên rốt cuộc hạ hai kiện nam nhân áo choàng. Tiểu thư, đây là... Khởi La quay đầu lại nhìn thoáng qua, đó là nguyên bản đáp ứng cấp Lục Vân Chiêu làm quần áo, làm tốt lúc sau còn không kịp cho hắn. Hiện tại lại cấp khẳng định là không thích hợp. Liền đặt ở trong giương đi. Khởi La thở dài. Lúc đầu tháng 5 thời điểm, Diệp Quý Thần xác định lưu tại trong kinh, lãnh cái làm tá lang chức vị. Tuy rằng so với hắn ban đầu chức quan muốn thấp, nhưng đã làm hai vợ chồng thập phần vui mừng. A Hương bị Khởi La lưu tại Diệp gia tiếp tục chiếu cố Trần Gia Chân, thuận tiện nhìn chằm chằm Giang Văn Xảo, mỗi ngày còn phái người tới cấp Khởi La bẩm báo tình huống. Từ hội kê tới cái kia đại phu, bị Khởi La dùng một số tiền thu mua, rời đi kinh thành. Khởi La liền thuận thế làm lớn lao phu tiếp nhận cấp Trần Gia Chân xem bệnh sự tình. Trần Gia Chân nhận ra lớn lao phu chính là ngày ấy ở chùa Đại Tướng Quốc tu đạo tăng, còn khích lệ hắn y y thuật hảo, bệnh trạng sờ đến chuẩn, không giống hội kê vị kia đại phu cơ hồ mỗi lần đều nói giống nhau nói. Giang Văn Xảo nghe xong lúc sau, sắc mặt đặc biệt khó coi. Ngày đó khám xong mạch lúc sau, Khởi La lại lén tìm Giang Văn Xảo, gõ gõ nàng. Vừa mới bắt đầu Giang Văn Xảo còn cái bướng, sau lại Khởi La đem hội kê đại phu khẩu cung cho nàng xem, hắn có thể bị ngươi thu mua, đồng dạng cũng có thể bị ta thu mua. Thứ này nếu là giao cho quan phủ đi, chỉ sợ ngươi đến bị kiện.